Sơn Hải Kiếm Tông đối với Giang Hạo không có ảnh hưởng gì, thân là một trong những tiên tông chính thống, họ không đến mức đột ngột làm loạn, trừ khi bọn họ đã biết tin tức về Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Có thể chính bản thân Giang Hạo cũng không phát giác được động tĩnh của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nếu không thì bọn họ cũng không thể biết Vạn Vật Trung Yên có được Địa Cực Phệ Tâm Châu, lại càng có ưu thế rõ rệt hơn. Họ không đến, vì thế người của Sơn Hải Kiếm Tông cũng rất khó đến kịp. Việc để Trình Sầu điều tra sự tình đã xảy ra từ rất lâu trước đó, là khi một người bình thường trong gia đình bị tự bạo, người kia trong nhà có tình huống như thế nào? Giang Hạo hỏi. Một nhà 16 khẩu, còn lại 2 hài đồng bị giết. Trình Sầu thẳng thắn đáp. Giang Hạo không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ bình tĩnh hỏi tiếp, vì sao lại bị giết? Về thời gian, là vào mấy ngày trước khi xảy ra chuyện ở Linh Dược Viên, đột nhiên có mấy người xuất hiện công khai giết người, lại còn cắt đi một bộ phận cơ thể của những người đó. Trình Sầu trả lời. Giang Hạo lắng nghe rồi trầm mặc một lúc, cuối cùng hỏi, vậy 2 hài đồng đâu? Khi ta đến, một đứa bị gãy chân, đứa kia bị gãy cánh tay, có vẻ như kẻ ra tay cố tình để bọn chúng chịu đau đớn, kéo dài hơi tàn, khiến chúng không thể cầu sinh. Trình Sầu kể lại. Giang Hạo ngồi xuống chăm sóc linh dược, giọng điệu bình tĩnh. Thật vậy sao? Sau đó thì sao? Ta đã dẫn bọn chúng đến Thiên Âm Tông, nơi đó có thể chăm sóc và giúp bọn chúng sống như người bình thường. Trình Sầu đáp. Vậy ai là kẻ ra tay? Giang Hạo hỏi. Vẫn chưa biết, Trình Sầu trả lời. Ta nhớ hắn trước khi chết có nghĩ đến việc thăm nhà một chút, phải không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, hắn có nghĩ đến việc thăm nhà một chút, vốn định chờ sư huynh trở về để hỏi lại, nhưng cuối cùng không còn cơ hội nữa. Trình Sầu thở dài nói. Đưa trở về rồi sao? Giang Hạo lại hỏi. Chưa, dù sao thì Linh Dược Viên đã bị phá hủy. Trình Sầu nói với vẻ khổ sở. Chuyện này hắn không dám làm ầm ĩ, chỉ còn lại quần áo phải không? Giang Hạo bình tĩnh nói. Đúng vậy. Trình Sầu gật đầu. Vậy thì đưa về đi, Giang Hạo nói. Việc này hắn có thể quyết định, không ai sẽ đến làm khó hắn. Dù gì ngoại môn cũng không phải là chỗ có ai đó muốn đắc tội với một vị kim đan. Trình Sầu gật đầu rồi đi làm việc. Giang Hạo có chút cảm khái. Không chỉ riêng hắn, những người khác cũng sống rất cẩn thận. Họ đều rất muốn sống sót trong cái thế giới hỏng bét này. Bọn họ lo lắng, để ý đến mọi thứ, vì một miếng cơm có thể làm rất nhiều chuyện. Tuy vậy, thân là người của ma môn, làm sao tránh được nguy hiểm, không thể trốn tránh. Thân bất do kỷ, sống chết tự lo liệu. Đối diện với những điều này, Giang Hạo không thể làm được nhiều. Những gì hắn làm trong Linh Dược Viên đã là giới hạn. Dù sao hắn cũng chỉ là một chúng sinh đang cố gắng sống sót trong cái thế giới này. Bình tĩnh giữ vững tâm thần, Giang Hạo tiếp tục quản lý linh dược, ổn định tâm cảnh. Chỉ khi nào tiến thăng thì mới không gặp vấn đề. Lực lượng mạnh mẽ sẽ dễ khiến người ta kiêu ngạo, một khi không kiểm soát được, cuộc sống sẽ thay đổi một cách khó lường. Như vậy, sống vững vàng không có gì là không tốt. Tương lai vẫn còn hy vọng. Tại Nam Bộ, trong U Vân Phủ, một nam tử mặc hắc bào cúi đầu bước nhanh trên con đường vắng vẻ. Hắn tránh xa đám đông, đi một mình. Dưới một tán cây, hắn dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía đại sơn trước mặt. Lúc này dưới chiếc hắc bào, khuôn mặt xấu xí của hắn lộ ra. Nhanh đến rồi, Thượng An đạo nhân thầm nghĩ. Hắn đã theo hướng đông mà đến, lòng hắn muốn tìm một người để hỏi một câu trả lời. Trước kia sư phụ đã từng khiến hắn buông bỏ, khuyên hắn tu vô tình và đạp phá đam tiên đài. Sau đó một nữ tử tìm đến hắn và nói, ưa thích đối với ngươi là một chuyện rất trọng yếu, nếu như vậy vì chuyện trọng yếu ấy ngươi sẽ phải gánh vác, chẳng phải là ngươi đạp phá đam tiên đài để trợ lực sao? Nàng còn nói thêm, không cần tu vô tình, cũng không cần tu tình đạo, chỉ cần tu theo nội tâm mình, hài lòng mà làm, tùy ý mà động. Thiên đạo ngay dưới chân, bước đi, chỉ cần một bước, sẽ có tiên lộ rõ ràng. Hắn đã hiểu, và vì vậy, hắn đến nơi này, hắn cũng cam đoan. Trước khi rời đi, nhất định sẽ bước ra, bước đi ấy. Thiên Âm Tông, Thượng An đạo nhân tự lẩm bẩm. Dọc theo con đường này, hắn đã gặp rất nhiều chuyện, đủ để khiến hắn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, con đường này không dễ dàng, nhưng cuối cùng, hắn cũng sẽ đến nơi cần đến. Đằng sau, những người liên lạc sẽ càng nhiều. Để không làm hoảng sợ người khác, hắn lấy mặt nạ che khuất khuôn mặt. Hắn sợ rằng nếu vì bị người khác chửi bới mà nổi giận, hắn sẽ làm tổn thương người khác. Hắn đã từng cảm nhận được sự xỉ vả ấy và hiểu rõ cảm giác khi ấy. Một khi đã làm, sau đó tất nhiên sẽ hối hận. Giang Hạo đang đi trên đường, bỗng quay đầu nhìn lại, có người vẫn đang tìm hắn, hoặc nói đúng hơn là có người đang theo dõi hắn. Trong số đó có một sư huynh có thực lực rất mạnh. Người này đã vài lần phát hiện ra hành tung của hắn, nhưng chưa bao giờ trực tiếp ra mặt, chỉ là âm thầm đi theo phía sau. Với điều này, Thượng An đạo nhân cũng có chút cảm kích. Hắn thở dài một hơi rồi tiếp tục bước đi về phía trước, nhưng trong lòng vẫn còn chút do dự. Hắn không biết phải dùng thân phận gì để đến thăm Thiên Âm Tông. Theo lý thuyết, đối phương là ma môn, vậy thì hắn cũng phải dùng thân phận của ma môn. Tuy nhiên, hắn lại lo lắng rằng đối phương sẽ suy nghĩ nhiều và tạo ra những phiền phức không cần thiết. Vậy thì liệu hắn có nên dùng thân phận của Hạo Thiên Tông hay không? Đi được một đoạn, Thượng An đạo nhân thở dài lần nữa. Cuối cùng, hắn quyết định sẽ dùng thân phận của Hạo Thiên Tông. Dù là tên tuổi của Tiên Tông có thể khiến người ta kính sợ, nhưng ít ra sẽ không có những phiền phức không đáng có. Khi vượt qua đỉnh núi, hắn gặp phải hai người, một nam một nữ, trông có vẻ rất thân mật, chắc là vợ chồng. Nam thì tu vi tương đương với hắn, khí tức ổn trọng, nét mặt uy nghiêm. Nữ thì chỉ có tu vi luyện thần trung kỳ, nhưng có vẻ không giống người bình thường, dường như tu vi của nàng đã bị hao tổn, có thể vì một lý do nào đó, vì không cố ý ẩn giấu tu vi, đối phương cũng phát hiện ra hắn. Chỉ một lúc sau, hai người từ xa đi tới chỗ hắn. Người nam lên tiếng: "Tại hạ Mộc Long Ngọc, cùng đạo lữ Mịch Linh Nguyệt đồng hành tới đây, không ngờ lại có thể gặp được đạo hữu." Mịch Linh Nguyệt nhẹ nhàng cúi đầu chào, lễ phép đáp lại. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, chỉ tùy ý hành tẩu mà lại có thể gặp được một bậc cường giả như vậy. Hạo Thiên Tông, Thượng An đạo nhân. Thượng An đạo nhân không giấu giếm, nếu phải dùng thân phận này để bái phỏng thì sẽ dùng mà không ngần ngại. Hạo Thiên Tông. Mịch Linh Nguyệt kinh ngạc nhìn người trước mắt, hơn nữa không phải ai khác mà chính là nhân vật gần đây đang được truyền tụng rầm rộ. Người này có được thánh hiển trí tâm, kinh thế tài năng. Mộc Long Ngọc cũng cảm thấy khó tin, không ngờ chỉ vô tình gặp một người lại là bậc cường giả với lai lịch như vậy. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại, hỏi: "Đạo hữu muốn đến đâu?" Thiên Âm Tông. Thượng An đạo nhân trả lời chi tiết: "Chúng ta vợ chồng cũng định đến Thiên Âm Tông, vừa vặn tiện đường." Mộc Long Ngọc cười nói. Trên đường đi, Mộc Long Ngọc hỏi Thượng An đạo nhân: "Vì sao lại đến Thiên Âm Tông?" "Đi tìm một bằng hữu, hỏi một số chuyện." Thượng An đạo nhân khách khí trả lời: "Chúng ta cũng đi tìm một người bạn, hỏi hắn một số việc." Mộc Long Ngọc cười nói: "Xem ra chúng ta có chút duyên phận, bọn họ định tìm Hải La Thiên Vương, đã rất vất vả mới chụp được hắn ra, thế mà giờ lại gặp hắn trên đường." Điều này khiến các thiên vương khác không khỏi tức giận, cắn răng chịu đựng. Mịch Linh Nguyệt gật đầu: "Hải La Thiên Vương quả thật cần phải được giáo huấn." Nửa năm qua, cuộc sống của Giang Hạo ổn định, khiến hắn không khỏi suy tư. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng sự xuất hiện của Sơn Hải Kiếm Tông lại có ảnh hưởng lớn đến mình. Hôm nay hắn nhận lệnh từ sư phụ phải đến thăm một chuyến. Ban đầu mọi chuyện tưởng như bình thường, nhưng sau này mới biết Sơn Hải Kiếm Tông có người muốn tìm hắn, điều này làm hắn bất ngờ không kịp trở tay. Sau một lát, Giang Hạo đi đến sân nhỏ của sư phụ. Nơi đây không có nhiều người, chỉ có sư phụ Khổ Ngọ Thường và ba vị khác. Một vị có chút quen mắt, còn hai vị còn lại hắn chưa từng gặp, nhưng họ đều rất mạnh mẽ. "Sư phụ." Giang Hạo chắp tay hành lễ. "Kim đan trung kỳ." Gia Cát Chính ngạc nhiên, không tin vào mắt mình. Hắn vừa mới tấn thăng kim đan, hơn nữa là nhờ vào cơ duyên từ Hiên Viên Kiếm, mới chỉ ở kim đan sơ kỳ, vậy mà trước mặt hắn là một người vốn đang chuẩn bị kết đan lại đã đạt tới kim đan trung kỳ, có vẻ như cũng không phải mới vừa tấn thăng. Giang Hạo nhìn Gia Cát Chính, bất chợt nhớ ra một điều: người này thiếu hắn linh thạch. "Gia Cát đạo hữu," hắn thử hỏi, "ngươi từ khi nào đạt đến kim đan trung kỳ?" Gia Cát Chính hỏi lại: "Đoạn thời gian trước may mắn tấn thăng." Giang Hạo hơi lúng túng trả lời. Hắn không ngờ đối phương lại chú ý đến tu vi của mình như vậy, điều này là hắn không muốn đề cập đến. Chắc có lẽ là... Gia Cát Chính do dự một chút, không tiếp tục nói. May mắn là hắn cũng không thể tấn thăng như vậy. Tuy nhiên, mỗi người đều có cơ duyên riêng, chuyện này cũng không có gì to tát. Chỉ có điều, tấn thăng lần này quả thật có chút lợi hại, trước kia nhìn qua không có mức độ như vậy. "Coi như ta nợ người linh thạch, cả vốn lẫn lãi là 3.000 Gia Cát Chính nói, đưa linh thạch cho Giang Hạo. Giang Hạo trong lòng vui mừng, đáp: "Đa tạ." Sau đó hắn đem vật trả lại cho đối phương. Đây là ước định ban đầu, vốn nghĩ rằng sẽ phải đợi rất lâu mới có thể trở về, nhưng không ngờ chỉ mới vài chục năm, coi như là đại hạnh trong bất hạnh. Sơn Hải Kiếm Tông ở phía bắc, Thi Thần Tông cũng ở phía bắc. Mặc dù Thiên Âm Tông và Thi Thần Tông hợp tác, nhưng cuối cùng giữa hai phe vẫn có thù oán. Bắc Bộ đã trở thành một nơi đầy nguy hiểm, không cần thiết phải đến nếu không có việc gì quan trọng. Giang Hạo vốn nghĩ khi thực lực đủ mạnh, hắn sẽ đến Sơn Hải Kiếm Tông để đòi lại linh thạch, không ngờ đối phương lại tạm thời chấp nhận và chủ động trả lại linh thạch. "Như vậy có thể nhờ tiểu đạo hữu dẫn chúng ta tham quan xung quanh một chút được không?" Gia Cát Kim hỏi. Sau đó bốn người đi dọc theo đoạn tỉnh nhai bên bờ sông. "Người gọi là Giang Hạo phải không?" Phó Đông Tít hỏi trong khi đi. "Đúng vậy." Giang Hạo đáp, cúi đầu lễ phép. "Không cần câu nệ như vậy." Phó Đông Tít nói. Giang Hạo miệng đáp ứng, vẫn giữ thái độ cung kính. Với bậc tiền bối như vậy, hắn không dám vô lễ, huống chi lại là người của Sơn Hải Kiếm Tông. "Ở đây các ngươi có thi giới hoa không?" Gia Cát Kim hỏi. "Có." Giang Hạo gật đầu. "Có thể cho chúng ta xem một chút?" "Không." Phó Đông Tuyết hỏi. "Có thể." Giang Hạo đáp, rồi dẫn họ đến nơi Mục Khởi sư huynh đang ở, nơi đó hoa được gieo trồng trong vườn. Lúc này hoa có thân cành nhưng chưa có nụ, không biết khi nào hoa mới nở. "Đúng là thi giới hoa." Phó Đông Tuyết đi đến gần, nhìn xuống và nhíu mày lại. "Chuyện gì vậy?" Giang Hạo nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của nàng. "Chắc sắp nở rồi." Phó Đồng Tuyết đáp, chắc sắp nở. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, lần trước các ngươi cùng ai vào đây? Gia Cát Kim hỏi. Thi Thần Tông. Giang Hạo trả lời chi tiết, nhìn thế này chắc người của Thi Thần Tông lại sắp tới rồi. Gia Cát Kim cười nói. Giang Hạo đáp một tiếng cảm ơn. Việc thi giới hoa sắp nở thật sự khiến hắn không ngờ tới, nhìn như vậy có lẽ hắn cũng có thể thử xem liệu có thể vào trong được không. Bên trong còn có một cái tử hoàn. Tuy nhiên lần này thi giới hoa nở không biết có gây ra sóng gió gì không. Lần trước người của Thi Thần Tông đến sóng gió thật sự không nhỏ. Bỗng nhiên Giang Hạo nhớ lại cuộc đối thoại đã nghe được trước đó tại thi giới, cho đến nay hắn vẫn chưa thể hiểu rõ ý nghĩa những lời đó. Dù hắn đã học được ngôn ngữ của Thiên Linh tộc nhưng vẫn chưa rõ ý tứ. Có lẽ hắn có thể thử hỏi Nam Cung Nguyệt hoặc Quý Tiên Tử. Nam Cung Nguyệt là người của thời đại thượng cổ, còn Quý Tiên Tử lại có Quý Tiết Cơ bên cạnh, người này biết khá nhiều về Thiên Linh tộc. Tiểu đạo hữu có biết Vô Pháp Vô Thiên Tháp không? Gia Cát Kim đột nhiên hỏi. Biết một chút. Giang Hạo gật đầu, nhưng trong lòng có chút đề phòng, không biết đối phương có ý đồ gì. Người bị bắt vào trong đó còn có thể ra ngoài không? Gia Cát Kim tiếp tục hỏi. Được, có thể ra ngoài. Giang Hạo gật đầu, chắc chắn là có thể. Ô, Gia Cát Kim và mấy người có chút ngạc nhiên. Họ thực ra chỉ thuận miệng hỏi thử, sau đó còn định hỏi thêm vài người khác. Dù sao họ cũng chỉ định ở đây một thời gian ngắn, liệu có thể nói rõ hơn một chút không? Phó Đông Tuyết lên tiếng hỏi, rồi tiếp lời, nếu có vấn đề gì về việc tu luyện, chúng ta cũng có thể giúp đỡ giải đáp. Giang Hạo suy nghĩ một lát, rồi quyết định nói rõ vấn đề mà hắn đang gặp phải, đó là liên quan đến Trình Sâu. Dù hắn có thể tự giải quyết, nhưng hắn muốn tìm một cách giảng giải từ người có kinh nghiệm hơn. Đây là vấn đề từ trúc cơ lên kim đan sao? Phó Đông Tuyết trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu hỏi được những vấn đề như vậy, thường là do thiên phú không được tốt, tuy nhiên cũng không phải chuyện xấu. Điều đó có nghĩa là hắn đang củng cố căn cơ cho con đường tu luyện của mình. Mặc dù chưa nói là sẽ thành công, nhưng cũng chưa thể nói là thất bại. Kết đan thực ra ngoài, căn cơ còn có một yếu tố quan trọng, đó là sự linh động, cũng chính là lòng dạ. Thế này, đi, ta sẽ dạy ngươi một bộ luyện khí pháp. Đây là một phương pháp kích thích thân thể, giúp luyện khí, tuy rất đau đớn và khó có thể tiêu trừ, nhưng nó sẽ làm căn cơ của trúc cơ trở nên vững vàng, và tỷ lệ thành công trong kết đan cũng sẽ cao hơn rất nhiều. Nói xong, Phó Đông Tuyết lấy ra một quyển sách, trên bìa ghi rõ kiếm ý luyện khí pháp. Giang Hạo có chút kinh ngạc, hắn tưởng chỉ là một giao dịch đơn giản, không ngờ đối phương lại đưa cho hắn thứ quý giá như vậy, và còn chỉ ra cách tăng tỷ lệ thành công trong kết đan. Hắn cảm thấy có chút xấu hổ vì những lời này hắn còn chưa nói được. Kỳ thực việc tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng không phải chuyện gì quá to tát, ít nhất là không nguy hiểm đến tính mạng, mà nếu muốn cứu người ra thì cũng khá dễ dàng. Giang Hạo nói như vậy, cứu người ra dễ dàng. Ba người nghe xong có chút ngoài ý muốn, họ đã biết Doãn Tử Trần đang bị giam giữ trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, và đây vốn được coi là nơi giam giữ trọng phạm, không ngờ nơi này lại dễ dàng cứu người như vậy. Đúng, rất dễ dàng, đặc biệt là khi không bị nhắm vào, chỉ cần có đủ linh thạch, Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng sẽ vui vẻ thả ngươi. Giang Hạo nghiêm túc nói. Có linh thạch là đủ? Gia Cát Kim hỏi. Đúng, Giang Hạo gật đầu. Chắc hẳn là phải tìm người thích hợp để làm việc này. Bạch Nguyệt Hồ Bạch Chỉ Trưởng lão trực tiếp hỏi sao? Đúng, trực tiếp hỏi. Ở đây các người gọi chuyện này là gì? Chuộc người. Ba người có chút ngạc nhiên. Chuộc người. Ba người có chút ngạc nhiên. Chuộc người. Mà môn quả thật là trực tiếp, nhưng với bọn họ mà nói thế này cũng tốt. Nói cách khác, giao dịch chỉ cần hoàn thành là đủ, vậy thì kỹ thuật mới có thể phát huy hiệu quả. Ví dụ như khi bản thân không thể hỏi ra một vật gì đó, hoàn toàn có thể ủy thác cho đối phương đi hỏi thăm. Sau đó ba người cáo biệt Giang Hạo, bắt đầu tính toán chuyện của mình. Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến việc mình sẽ không bị chú ý, lần này có thể đạt được ở kiếm ý luyện khí phát và có thể đưa cho Trình Sầu kim đan không phải là không có hy vọng. Trở về chỗ ở, hắn lấy ra ếch ngồi đáy giếng, có lẽ lần này đi đến thế giới sẽ cần đến nó. Lại có chút rảnh rỗi, hắn liền viết xong. Thế giới hoa sắp nở, Thượng An đạo nhân cũng định đến, không biết có phải là trùng hợp hay không. Thượng An sắp đến lại đúng lúc hoa muốn nở, khiến Giang Hạo không thể không suy nghĩ nhiều. Chu kỳ hoa nở rất khó dự đoán, mà Thượng An đã tiến đến đây từ mấy năm trước. Giang Hạo thở dài, không nghĩ ngợi thêm, bất kể như thế nào chỉ có thể đợi đến khi đó rồi lại tính sau. Hiện tại ai cũng không biết câu trả lời. Thân là đệ tử của Đông Bộ Tiên Tông, Tinh cũng không biết mục đích của Thượng An, những người khác lại càng khó mà đoán được. Vì vậy lần này hắn nhất định không thể như thường lệ tiến vào thi giới, vì vậy muốn tiến vào hắn phải che đậy thiên cơ. Ếch ngồi đáy giếng trở thành lựa chọn tốt nhất. Vật này Giang Hạo đã sớm giám định. Ếch ngồi đáy giếng, ếch ngồi đáy giếng không thấy được núi Thái Sơn, nhưng trong phạm vi cố định có thể che đậy thiên cơ và nhìn trộm. Một khi thu hồi, trong 3 ngày không thể sử dụng, linh khí hao hết tự động đóng lại, không thể di chuyển phạm vi hạn chế lớn nhất chính là phải cố định địa điểm. Tuy vậy, đối với Giang Hạo mà nói, ảnh hưởng không quá lớn, bởi vì hắn có thiên cơ ẩn nấp phù. Nói cách khác, chỉ cần hắn ra khỏi một địa điểm cố định, liền có thể sử dụng ếch ngồi đáy giếng. Chỉ cần linh khí không hao hết, hắn có thể tiếp tục che đậy. Tuy phạm vi không lớn, nhưng một tòa thành vẫn đủ cho hắn ẩn náu ở đâu đó. Chỉ có điều, che đậy thiên cơ đối với Hồng Vũ Diệp là vô hiệu, và đối với Thiên Nguyên Tố Thần Kính cũng vậy. Hồng Vũ Diệp thực lực quá mạnh, khó mà đoán được nguyên do. Còn Thiên Nguyên Tố Thần Kính có thể kéo dài nhân quả, tránh cũng không thể tránh, trừ khi không có chút nhân quả nào tồn tại trên đời. Tuy nhiên, ngoài hai điều này, những thứ khác hầu như có thể phòng ngừa được. Nửa năm trôi qua, Phong Hoa đạo nhân không có tin tức gì, Nhan Thường bên kia cũng vậy, không biết đối phương đang nghĩ gì. Hải Minh đạo nhân vẫn còn ở tông môn, thỉnh thoảng gặp gỡ một lần, đối phương hình như không có hứng thú gì với hắn. Không rõ có phải vì Tổ Long chi tâm không còn bị tranh luận nữa hay không. Còn con cá kia, từ lần trước khi rời đi cũng không quay lại nữa, không biết là nó không trở về hay đã gặp phải nguy hiểm. Vấn đề này hắn cũng bất lực. Đối với Phong Hoa đạo nhân, mặc dù không rõ tâm tình của đối phương, nhưng có vẻ nàng cũng không vui vẻ gì. Trước kia nàng ở trong bóng tối, giờ thì chính mình rơi vào trong bóng tối. Trừ khi nàng từ bỏ cổ phân thân đó, nếu không dù có từ bỏ thế nào, tâm tình cũng sẽ không tốt. Đã đến mức này thì đủ rồi, dám trêu đùa Tiếu Tham Sinh thì phải trả giá lớn. Tuy vậy, Giang Hạo nghĩ rằng không thể làm cho đối phương biết rõ mọi chuyện, vì có thể nàng sẽ tiến hành phản công. Nhưng Tiếu Tam Sinh làm việc gì cũng không liên quan đến hắn, cho nên cũng không cần phải lo lắng chuyện báo thù. Bạch Nguyệt Hồ, trong Hồ Vũ Đình, đạo hữu đột nhiên bái phỏng, có chuyện gì không? Bạch Chỉ ngồi ngay ngắn trong đình, nhìn ba người trước mắt và hỏi. Lúc này Giả Cát Kim cũng đang ngồi, hắn có chút xấu hổ nói, chúng ta vẫn không nên so bối phận với những bậc tiền bối cùng thế hệ. Trong môn có một vị tiền bối luôn, xem các bậc tiền bối khác là đồng cấp, chúng ta những đệ tử thế hệ sau nào dám lỗ mãng. Bạch Chỉ nghe vậy cũng hiểu rõ hắn đang nói về ai. Tuy nhiên, vị tiền bối ấy không phải là muốn hạ thấp thân phận, nàng không dám tiếp tục nói thêm gì. Hiện tại tình hình là như vậy, nàng không thể từ chối, có lẽ cũng sẽ không đồng ý. Việc xem đối phương là tiểu bối quả thật không thích hợp, vậy thì không cần để ý đến bối phận nữa. Đạo hữu, lần này ngài đến đây vì việc gì? Vì một vị sư đệ trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hoặc nói đúng hơn là một người đã từng là sư đệ của chúng ta. Nghe vậy, Bạch Chỉ nhẹ nhõm thở ra, xem ra đối phương không phải đến để gây phiền phức lớn. Trước đó, người của Thi Thần Tông còn dám chiếm khoảng cách xa xôi mà khiêu chiến, nhưng bây giờ đối mặt với Tiên Tông, rõ ràng không ai có can đảm như vậy. Tiên Tông và các đại tông phái chênh lệch rất lớn, dù cho có cách xa, nếu Tiên Tông muốn động thủ cũng sẽ là tai họa ngập đầu. Người đó thật sự là trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bạch Chỉ gật đầu, chúng ta cũng không có ý định cứu hắn, cũng không có tham dự vào chuyện đó. Gia Cát Kim suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, chỉ không biết tiền bối có thể giúp hắn mở lời không. Mở lời? Bạch Chỉ có chút bất ngờ, nàng nghĩ đối phương muốn người, nhưng không ngờ lại không phải vậy. Đúng vậy, chúng ta muốn từ hắn mà biết được một vật nào đó đã mất tích. Gia Cát Kim đáp, vậy chỉ cần nhận được tin tức là đủ sao? Bạch Chỉ hỏi. Đúng, chỉ cần có thể nhận được thông tin là đủ rồi, Gia Cát Kim nói. Bọn họ tìm người quả thực vô ích, giết hay không giết cũng không có gì ảnh hưởng. Lần này ra ngoài, một phần mục đích chính là tìm lại món đồ kia. Nếu có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ thì cũng đã đủ rồi. Bình Ti không có kinh nghiệm trong việc khảo vấn, nhưng Thiên Âm Tông lại khác biệt, họ có Vô Pháp Vô Thiên Tháp, vậy thì việc khảo vấn hẳn cũng không kém gì. Cách tốt nhất là mua tin tức từ họ, mà lại Thiên Âm Tông bắt người cũng không nhất thiết là không có mục đích. Nếu họ thật sự muốn cưỡng chế bắt người, sợ rằng sẽ tổn hại hòa khí. Vậy y tốn linh thạch mua tin tức còn tốt hơn, dù sao cũng không đến mức phải làm căng. Hỏi tin tức sao? Bạch Chỉ suy nghĩ một lát rồi đáp ứng, đối với loại việc này không có lý do gì mà không đồng ý. Dĩ nhiên, những gì phải trả chúng ta sẽ giao hết. Nếu thực sự không hỏi ra được, chúng ta cũng hy vọng có thể gặp hắn một lần, Gia Cát Kim nói. Được, Bạch Chỉ gật đầu đồng ý. Những chuyện này không phải việc gì to tát, nhưng vấn đề là làm sao để đối phương mở lời. Đặc biệt là Sơn Hải Kiếm Tông muốn món đồ kia, nhất định không phải chuyện bình thường. Doãn Tử Trần làm phản chắc chắn vì món đồ đó, càng làm cho việc này thêm khó khăn. Sau khi tiễn mức người của Sơn Hải Kiếm Tông, Bạch Chỉ rời khỏi Vũ Đình, hướng tới nơi cao nhất của Thiên Âm Tông, đó chính là Bách Hoa Hồ. Khi đến nơi, nàng thấy một thân ảnh đỏ thắm trong bộ đồ trắng đứng bên hồ, không dám quấy nhiễu, nàng đứng yên phía sau, tĩnh lặng chờ đợi đối phương lên tiếng. Thời gian trôi qua từng giờ, Bạch Chỉ vẫn im lặng chờ đợi, mãi đến khi vầng trăng treo cao, một giọng nói bình thản mới vang lên. Có chuyện quan trọng sao? Hồng Vũ Diệp cất bước trở lại trong đình, lúc này trên mặt bàn có một chén trà còn bốc hơi nóng, nàng nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi im lặng chờ đợi Bạch Chỉ trả lời. Theo tin tức từ Trường Dương đạo nhân của Lạc Hà Tông, có khả năng Phong Hoa đạo nhân bản thể đang ẩn nấp gần Lạc Hà Tông. Họ đã bắt đầu điều tra, nhưng mọi chuyện quá thuận lợi khiến người ta nghi ngờ, có thể đây là một thân phận giả. Ngoài ra, chúng ta cũng phát hiện ra hành động gần đây của hắn, có vẻ tâm trạng của hắn đang bị ảnh hưởng, hẳn là có người đang âm thầm đối phó với hắn. Bạch Chỉ cung kính trả lời, hắn gần đây đang làm gì? Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống và hỏi, hắn đang hành động trong một số môn phái nhỏ, có vẻ như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Tuy có vẻ như đang ẩn nấp, nhưng lại khiến người ta cảm giác như cố tình thu hút sự chú ý, có thể hắn đang cố tình dẫn người ra ngoài, Bạch Chỉ giải thích. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, nhìn vào chén trà hơi nóng rồi hỏi, sau đó thì sao? Chúng ta vẫn đang quan sát, chưa xác định được tình hình nên không dám hành động vội. Hắn hình như biết khá nhiều chuyện, nếu có thể bắt được bản thể, có thể sẽ khám phá ra nhiều điều. Bạch Chỉ trả lời, vậy còn những người khác? Hồng Vũ Diệp hỏi, Thiên Thanh Sơn cũng đang khôi phục thực lực, có vẻ như có một lực lượng mới đang gia nhập, có thể là từ hải ngoại. Theo một số dấu vết, có thể là một vị thiên vương nào đó ở hải ngoại. Bạch Chỉ do dự một chút rồi tiếp tục, vì gần đây tông môn có nhiều việc phải xử lý nên vẫn chưa thể điều tra rõ. Với chuyện này, Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho Bạch Chỉ tiếp tục. Giang Hạo trong thời gian gần đây đã biến mất một thời gian, tạ đoàn hắn có thể lại đang chờ đợi thời điểm tấn thăng, có lẽ hắn còn phải đợi một cơ hội, Bạch Chỉ suy đoán. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn Bạch Chỉ, bình thản đáp, xem ra hắn có thiên phú không tồi. Bạch Chỉ theo lời, nhưng không hiểu trường giáo có ý gì. Thiên phú kém, ngài có quan tâm sao? Bạch Chỉ cúi đầu, trong khoảnh khắc không biết phải trả lời thế nào. Giang Hạo có thiên phú như thế nào, nàng cũng không tự mình xác nhận, nhưng từ những biểu hiện xung quanh, có thể thấy rõ là không phải người bình thường. Ít nhất, không có ghi chép nào từ tông môn có thể so sánh. Dù thiên phú tu luyện của hắn có thể là bình thường, nhưng chắc chắn có điều gì đó đặc biệt, nếu không, người phía sau hắn sẽ không coi trọng hắn đến vậy. Chỉ là, khi trưởng giáo hỏi, nàng đương nhiên cũng phải trả lời. Chỉ dựa vào ghi chép thiên phú của tông môn, thì Giang Hạo thuộc dạng trung bình, có phần nhịn hơn một chút. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tốc độ tấn thăng của hắn, trước đây có vẻ không nhanh bằng. Hơn nữa, cá nhân hắn chắc chắn có cơ duyên, làm việc cũng không giống người bình thường. Sư phụ của hắn đã nhận ra năng lực của hắn, nhưng vì có liên quan đến việc nằm vùng nên không thể thu hắn làm đệ tử chân truyền. Người đứng sau lưng hắn còn giúp đỡ hắn, mở đường cho hắn, có thể cái này chưa phải là giới hạn của hắn, nhưng hiện tại thì chỉ có thể biểu lộ như vậy. Dù vậy, chúng ta vẫn chưa tìm ra được chứng cứ liên quan. Hồng Vũ Diệp nghe xong không biểu lộ thêm gì, chỉ nhẹ nhàng nâng chén trà lên uống một ngụm. Đợi đến khi Bạch Chỉ nói xong, nàng mới lên tiếng, Thiên Hương Đạo Hoa đâu? Hiện tại, những người đang nhìn chằm chằm vào Thiên Hương Đạo Hoa đều không có phản ứng gì, dần dần họ có vẻ như không quan tâm nữa. Trang Vu Chân Hàn là vẫn đang băn khoăn, ông ấy nói muốn nhờ người hỗ trợ dạy học, có thể là muốn gặp Thiên Hương Đạo Hoa. Bạch Chỉ đáp, nhìn Vu Pháp Vu Thiên Tháp, mọi vật đều có thể dùng, nếu chỉ đơn thuần nhìn qua thì không có gì lạ. Tuy nhiên, Thiên Hương Đạo Hoa là bảo vật của trường giáo, nhất định phải được trường giáo chấp thuận. Hồng Vũ Diệp im lặng một lúc rồi nói, đi hỏi người của loài hoa đó. Vâng, Bạch Chỉ gật đầu. Như dự đoán, vì Trang Vu Chân và Thiên Hương Đạo Hoa đều do Giang Hạo chăm sóc nên việc đồng ý là điều bình thường, không có vấn đề gì. Nếu Giang Hạo có hài lòng cũng có thể thông qua đó mà kiểm tra sự việc. Dù sao, Thiên Hương Đạo Hoa từ đầu đã được gieo xuống với mục đích điều tra. Vừa mấy ngày người của Sơn Hải Kiếm Tông nói khi giới có thể sẽ mở ra. Bạch Chỉ do dự một chút rồi nói tiếp, người của Thi Thần Tông chắc chắn sẽ lại đến. Chúng ta có tiếp tục hợp tác không? Hồng Vũ Diệp lườm Bạch Chỉ rồi nói, người tự xem mà giải quyết. Bạch Chỉ gật đầu, quả nhiên trưởng giáo không quan tâm đến những chuyện này. Sau đó nàng lại báo cáo về sự tình của Doãn Tự Chân, trưởng giáo cũng lại để cho nàng tự quyết định. Tin tức từ hải ngoại truyền về, Vạn Vật Trung Yên có vẻ như đang làm một số chuyện gì đó ở Nam Bộ. Chúng ta đã bắt đầu thu thập thông tin, nếu bắt được có thể sẽ giúp chúng ta nhanh chóng củng cố cơ sở ngầm, từ đó có thể tiếp cận những tầng lớp cao hơn và tìm ra người nào đứng sau Thiên Thanh Sơn, mục đích thực sự là gì. Đại Thiên Thần Tông gần đây cũng đang theo dõi, Phong Hoa đạo nhân bản thể rất khó tìm, có thể sẽ dựa vào tông môn của hắn để tìm ra manh mối. Bạch Chỉ báo cáo, nàng vừa dứt lời, một khối lập phương trong suốt rơi xuống trước gót chân nàng, đó là cái đai lưng. Thấy vậy, Bạch Chỉ hiểu rõ là muốn đưa cho ai. Tiếp tục điều tra đi, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Bạch Chỉ lĩnh mệnh, nhưng do dự một lúc lâu rồi nói, Giang Hạo có một sư muội tên là Tiểu Ly, thuộc hạ đã từng đề cập, hiện nay phát hiện nàng có thực lực vô cùng mạnh, đặc biệt là nàng gọi Giang Hạo là huynh trưởng, có lẽ phía sau nàng có một thân phận không tầm thường, không biết có nên điều tra thêm không. Có phải có ai đang nằm vùng hay không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không có, Bạch Chỉ lắc đầu. Vậy thì không cần để ý, Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu nói vâng. Xem ra trưởng giáo chỉ để ý đến Giang Hạo, còn những người xung quanh không có gì đáng ngờ. Ngoài biển, tại đảo Không Vân, thượng quan Thanh Tố bước đi trong phủ đệ. Nàng từng bước tiến vào trong, phía trước là một cung điện cổ kính. Nàng đi vào, bên trong có ba vị lão giả đang mệt mỏi nhìn nàng. Người nói có biện pháp nào áp chế nguyền rủa không? Lão già dẫn đầu hỏi. Hiện giờ tóc hắn đã bạc trắng, tu vi dần dần hao mòn, tất cả đều do nguyền rủa mà ra. Càng lên cao, nguyền rủa càng trở nên đáng sợ, cơ bản không có cách nào tấn thăng. Vì bế quan cần phải mất hàng chục năm, ai có thể trong vòng 3 tháng kết thúc bế quan? Mỗi lần tấn thăng đều phải tốn rất nhiều thời gian, bị gián đoạn như vậy, cơ hội sẽ mất đi. Con đường tu luyện, thời cơ quan trọng đến mức nào, không cần nói cũng hiểu. Mặc dù bản năng không tin vào biện pháp áp chế nguyền rủa, nhưng bọn họ vẫn không thể không hỏi thêm về tình huống. Thượng quan Thanh Tố ban đầu đã dự định quay về, nhưng bị các sự tình trong tông môn giữ lại. Hiện tại nàng cần phải có người giúp đỡ, vì chỉ dựa vào một mình nàng thì không thể nào động đến người kia. Thế nhưng một gia tộc có năng lượng mạnh mẽ lại có sự khác biệt. Đúng, ta đã đích thân trải nghiệm qua. Thượng quan Thanh Tố chân thành nói. Biện pháp gì? Cầm đầu thượng quan Kỳ Thành vội vàng hỏi. Biện pháp này dựa vào người khác. Người nào? Thượng quan Thanh Tố im lặng, chỉ nhìn chằm chằm ba người trước mặt. Bọn họ cũng hiểu ý. Ngươi muốn gì? Thượng quan Thanh Tố không khách khí. Ta chỉ có một điều kiện, nếu có danh mạch yêu cầu, ta nhất định phải chiếm lấy một cái. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thượng quan Kỳ Thành không chút do dự gật đầu. Hai người còn lại cũng không có ý kiến gì. Vậy có thể nói cho ta biết người này là ai không? Tiếu Tâm Sinh. Tiếu Tâm Sinh, ta đã nghe qua tên hắn. Hắn có năng lực này sao? Ngược lại, chính hắn nói với ta rằng hắn là Tiếu Tâm Sinh và hắn có loại năng lực này. Vậy hắn ở đâu? Hẳn là ở Nam Bộ. Ngay khi tiếng nói vừa ra, ba người trên im lặng. Nam Bộ không chỉ xa xôi mà lại không có mục tiêu rõ ràng. Tìm kiếm như vậy quá khó khăn, gần như là mò kim đáy biển. Có tin tức gì thêm không? Một lão giả khác hỏi. Thượng quan Thanh Tố lắc đầu. Đi Nam Bộ mà tìm kiếm sao? Mò kim đáy biển còn dễ hơn việc này. Lão giả cuối cùng lên tiếng. Vậy các ngươi đi sao? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Ngươi muốn chiếm lấy một danh ngạch thì cũng phải làm chút gì đó. Đi tìm đi. Thượng quan Kỳ Thành đáp. Được. Thượng quan Thanh Tố gật đầu, sau đó quay người rời đi. Tuy nhiên, khi đến cửa, nàng quay đầu lại nói. Nếu như ta tìm được một người có thể tác động đến hắn, các người đoán ta có trở về báo cho các người biết không? Thượng quan Kỳ Thành không đáp lại. Thượng quan Thanh Tố cũng không để ý, tiếp tục bước đi. Chờ nàng đi xa, Thượng quan Kỳ Thành mới lên tiếng. Phái người đến Nam Bộ tìm kiếm Tiếu Tâm Sinh. Thượng quan Thanh Tố muốn lợi dụng bọn họ thì bọn họ cũng có thể lợi dụng lại. Lợi ích trước mắt, không cần phải để ý ân oán. Nếu Thượng quan Thanh Tố không thể làm được, nàng sẽ trở về. Còn nếu bọn họ chậm một bước thì cũng phải trả cái giá thật lớn. Chỉ cần có thể chặn đường đối phương, cứ coi như là ai nắm được ưu thế hơn. Tuy vậy, Tiếu Tam Sinh có thể thật sự áp chế bọn họ không? Điều này vẫn là một ẩn số, nhưng dù sao họ cũng muốn thử một lần. Về phía Thiên Âm Tông, Thượng An đạo nhân cùng Mộc Long Ngọc và những người khác đã đến nơi. Đến rồi, có muốn vào chung không? Mộc Long Ngọc hỏi Thượng An đạo nhân. Được, Thượng An đạo nhân không từ chối. Đối với hắn mà nói, chuyện này chẳng có ảnh hưởng gì. Đúng rồi, đạo hữu tìm ai vậy? Bịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Ta tìm một người là bạn của Giang Hạo, có một vài vấn đề muốn từ hắn tìm được lời giải. Thượng An đạo nhân đáp. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc và Bịch Linh Nguyệt đều sửng sốt. Giang Hạo, Hải La Thiên Vương. Mộc Long Ngọc tuy không hiểu rõ lắm, nhưng Bịch Linh Nguyệt thì rõ ràng nhận thức được Giang Hạo là một người rất đáng sợ. Hắn chính là người thống trị Vô Pháp Vô Thiên Tháp, một tồn tại ở tầng 5 của tháp đó. Không ngờ đối phương lại nhận ra Hạo Thiên Tông thiên tài kinh thế này. Bịch Linh Nguyệt trong chốc lát có chút nghẹn lời. Quả thật Giang Hạo có rất nhiều người quen, lẽ ra một người chỉ tu vi kim đan thì không thể nào được nhiều người biết đến như vậy. Hiện tại ngay cả hai vị Hải La Thiên Vương ở hải ngoại cũng nhận ra hắn, mà còn không dám khinh thường. Đồng bộ có Hạo Thiên Tông, một thiên tài kinh thế thánh hiển chỉ nhân, mà cũng nhận biết hắn, chỉ riêng điều này thôi cũng đã vượt xa vô số kim đan. Hơn nữa hắn có thể thoải mái hoạt động trong năm tầng như cá gặp nước, điều đó chứng tỏ hắn vô cùng đặc biệt. Chắc chắn sau lưng hắn có những cường giả mà không ai biết đến. Bằng không, tại sao ngay cả Việt Nam và Mộc Long Ngọc có con, đối phương cũng có thể biết một cách nhanh chóng? Hải La Thiên Vương, Khi Thần Tông Trang Vu Chân, mỗi người trong số họ đều không thể thoát khỏi sự quan sát của hắn. Các ngươi cũng biết hắn sao? Thượng An đạo nhân nhìn thấy phản ứng của hai người liền hỏi. Biết. Mịch Linh Nguyệt gật đầu nói. Trước đây đã từng có vài lần gặp gỡ. Thượng An đạo nhân gật đầu, rồi hỏi tiếp. Vậy các ngươi đến tìm ai? Một vị lão bằng hữu, là Hải La Thiên Vương ở vùng biển. Mộc Long Ngọc không giấu giếm gì, đáp lại. Đối phương đã cung cấp thông tin chi tiết, nếu bản thân hắn lại e ngại thì có phần hẹp hòi. Thượng An đạo nhân gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Hắn rất ít ra ngoài và biết rất ít về thế giới bên ngoài. Những gì hắn biết chủ yếu là ở Bắc Bộ, nơi hắn lớn lên. nhưng hắn ít khi ra ngoài, cũng không mấy khi hỏi thăm sự tình, hầu hết thời gian hắn đều trú ẩn trong tông môn để tu luyện. Mãi cho đến khi sư phụ đưa hắn đến Hạo Thiên Tông, hắn mới bắt đầu hiểu biết thêm về một số chuyện. Mấy năm qua, con đường tu luyện của hắn đã vượt qua hơn 200 năm trước. Rất nhanh, bọn họ đã đến trước đại trận. Một nam tử trung niên đứng trước trận pháp, cùng kính nói: "Chào ba vị tiền bối, không biết ba vị đến đây vì lý do gì?" Ba người kia khí tức mạnh mẽ, hoàn toàn không phải là người mà hắn có thể trực tiếp đối diện. Vì vậy, hắn không thể không tỏ vẻ cung kính. Tại hạ là Thượng An của Hạo Thiên Tông, đến đây là muốn gặp một người. Thượng An đạo nhân khách khí nói. Mộc Long Ngọc không lên tiếng, chỉ im lặng đứng chờ. Nghe vậy, người canh giữ trận pháp sửng sốt, sau đó không thể tin được mà hỏi lại: "Tông, Hạo Thiên Tông, xin các vị đợi một chút." Sau đó, người nam tử trung niên nhanh chóng đi vào trong. Một lát sau, một lão giả bước ra. Khi lão giả thấy Mộc Long Ngọc, mồ hôi lạnh tuôn ra, vội vàng ra hiệu cho người ta mời mạch chủ. "Tiền bối, xin theo ta. Mạch chủ đang trên đường tới, nếu có chuyện gì, vãn bối có thể trước tiên giúp đỡ." Lão giả vội vã nói. Khi lão giả vừa xuất hiện, hắn cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Mặc dù không biết người mang mặt nạ là ai, nhưng hắn chắc chắn rằng người này không phải là người bình thường. Nhất là khi Mộc Long Ngọc đứng bên cạnh, điều này càng chứng tỏ thực lực của người này vượt xa khả năng của hắn tưởng tượng. "Không cần phải làm phiền mạch chủ, tại hạ chỉ muốn tìm một người." Thượng An đạo nhân vẫn khách khí nói. "Giang Hạo như thường lệ đang chăm sóc thiên hương đạo hoa, tưới nước cho nó. Ngoài ra, linh dược và thánh dược cũng được tưới một lượt. Hiện tại, linh khí trong sân nhỏ đã khôi phục như xưa, thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước. Có lẽ là bạch dạ thuật đã có tiến triển. Quả thật là một pháp thuật cao minh. Gần đây hắn đã đi một chuyến ngoài sơn cốc, đối phương tu vi vẫn không thay đổi, vẫn chỉ ở nguyên thân sơ kỳ. Hiện nay hắn đã đạt đến phản hư hậu kỳ, đối phó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Có lẽ không cần phải cẩn thận như trước nữa, chỉ cần qua 1-2 năm kiểm tra một lần là được. Mà về tu luyện huyết đan đạo, có hai người Giang Hạo cũng đã chú ý 1-2 lần. Cho đến hiện tại, bọn họ vẫn đang nỗ lực để mở đầu. Một người gần như sắp chạm đến cánh cửa, còn một người thì chưa biết khi nào mới chính thức bắt đầu. Hai người này ai có thể đi xa hơn, Giang Hạo không thể đoán trước được, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Sau khi tưới nước cho cây, Giang Hạo đánh thức con thỏ và bắt đầu hướng linh dược viên mà đi. Mặc dù Sơn Hải Kiếm Tông có tìm hắn, nhưng ảnh hưởng cũng không lớn, hắn vẫn có thể tiếp tục sống những ngày bình thường. Chỉ có điều đã lâu không có tụ hội, khiến Giang Hạo cảm thấy có chút bất ngờ. Không biết vì sao, có thể đan nguyên tiền bối bị chuyện gì đó làm chậm trễ. Chỉ có điều Quỷ Tiên Tử và những người khác không có lo lắng gì về chuyện này, nghĩ rằng nửa năm không gặp cũng không phải chuyện gì lạ. Ba người họ thi thoảng vẫn trò chuyện, Giang Hạo thỉnh thoảng cũng nghe, cũng không có gì quan trọng, chỉ là nói một chút về những kiến thức tình cờ mà thôi. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ ngợi thêm nữa. "Chủ nhân, ngươi xem, nơi này có cá. Trên đường bạn bè nói giữa chưa thích hợp ăn cá." Con thỏ trong nước cố gắng bơi lội, trong tay còn bắt được một con cá lớn, hưng phấn vô cùng. Nhìn con thỏ, Giang Hạo nghĩ có lẽ đã đến lúc rồi. Gần đây không có chuyện gì quan trọng, có thể treo con thỏ ngược lên. Trước đó vì muốn ổn định tâm cảnh, nhưng giờ vấn đề không còn lớn như vậy, con thỏ cũng thật sự cần phải thu lễ vật. Tuy nhiên, khi hắn đến gần linh dược viên, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có sự biến đổi. Nơi này tụ tập rất nhiều cường giả, người chấp pháp phong đứng xung quanh, hoặc đứng thẳng, hoặc ẩn nấp trong bóng tối. Dù có Liễu Tinh Thần ở đó, nhưng y không đến gần mà chỉ đứng nhìn, đầy vẻ xem trò đùa. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Hạo trong lòng cảm thấy kinh hoàng. Vô trường như vậy thật sự có chút kỳ lạ, nhưng không giống như là nhằm vào hắn. Con thỏ cũng đã nhận ra sự thay đổi, khẽ thì thầm: "Chủ nhân, ta cảm thấy linh khí xung quanh không còn tôn trọng thỏ ra, những người này cũng không tôn trọng thỏ ra nữa. Có phải chủ nhân vẫn chưa đủ nỗ lực hay không?" Giang Hạo không để ý đến con thỏ mà kiên quyết bước vào. Những người này không ngăn cản, có nghĩa là hắn có thể đi vào. Cuối cùng là ai có thể tạo ra sự phô trương như thế này? Giang Hạo cảm thấy không hiểu. Hơn nữa, không có bất kỳ tiếng động nào, điều này càng khiến hắn cảm thấy không bình thường. Giống như sự xuất hiện của họ là đột ngột. Phải biết rằng, những người từ Sơn Hải Kiếm Tông tìm hắn đều không hoa trương như vậy, ai lại có thể gây ra cảnh tượng này? Giang Hạo chỉ có thể chậm rãi bước tới gần. Lúc này Liễu Tinh Thần mới bước đến. "Sư huynh." Giang Hạo khẽ nói. "Chuyện gì vậy?" "Sư đệ, ngươi..." Liễu Tinh Thần có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Giang Hạo nhận thấy vẻ mặt của hắn đầy sự hứng thú, rõ ràng là có liên quan đến mình. "Ta có làm gì sai sao?" Giang Hạo hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Không, không có gì, chỉ là có người muốn gặp ngươi. Hắn khí chàng quá mạnh mẽ, khiến chúng ta không dám coi thường." "Người nào?" Giang Hạo càng thêm khó tin. "Thật là nhiều người đến thế sao? Đây không phải vấn đề về tu vi. Người của Thi Thần Tông, Sơn Hải Kim Tông đều không được đãi ngộ như vậy. Cái này phải hỏi sư đệ." Liễu Tinh Thần trả lời. Sau đó, hắn bước sang một bên, nhường Giang Hạo tiến vào. Cảnh tượng này đối với Giang Hạo là điều khá quen thuộc, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không yên. Dù sao cũng đã đến, nếu như bỏ đi ngay tại đây thì lại có cảm giác chưa hoàn tất. Khi hắn tiến vào, Giang Hạo phát hiện sư phụ đang trao đổi với một nam tử mặc áo bào đen. Họ đang nói về vấn đề linh dược viên. Chấp pháp phong chủ Thành Lưu đạo nhân cũng có mặt. Điều khiến Giang Hạo ngạc nhiên cũng có mặt. Điều khiến Giang Hạo ngạc nhiên nhất chính là nam tử áo bào đen kia. Trên người hắn tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhẹ, khiến người ta cảm thấy tâm hồn được tĩnh lặng, như thể không gian rộng lớn vô biên, vô cùng huyền bí. Quả thật là một nhân vật lợi hại. Giang Hạo sau đó mới nhận ra đó chính là Thượng An đạo nhân. Khi đối phương cảm nhận được sự có mặt của Giang Hạo, hắn quay lại, trong giọng nói lộ ra một chút ý cười. Giang đạo hữu, đã lâu không gặp. Trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo cảm giác như có một luồng ánh sáng thánh hiền chiếu rọi vào mình, bao trùm toàn thân. Đó là một cảm giác kỳ diệu khó diễn tả, giống như cảm nhận được ý chí của tiên nhân. Thượng An đạo nhân đang muốn đạt tới đăng tiên đài. Giang Hạo đứng sững sờ tại chỗ, nhất là khi xung quanh đều đang nhìn hắn, như có gai đâm ở sau lưng. Thượng An đạo nhân như vậy, thực sự là muốn đẩy hắn vào hố lửa. Nhưng việc đã đến mức này, hắn chỉ có thể toàn lực ứng đối. Đối mặt với cường giả như vậy, bản thân cần phải tỏ ra cung kính. Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo chắp tay thi lễ, không dám mở miệng nữa. Hắn chỉ đành đứng im, chờ đợi những người này an bài. Hắn chỉ là một đệ tử nội môn, không có tư cách phát biểu ý kiến. Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo, tựa như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng biết rằng không phải lúc để hỏi, bèn khách khí nói với Khổ Ngọ Thường rằng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Mọi người không có ý kiến gì. Khổ Ngọ Thường chỉ căn dặn Giang Hạo phải dẫn đường cẩn thận, dạo chơi đoạn tình nhai. Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Sư phụ chỉ là ra lệnh tượng trưng, ai cũng hiểu Thượng An đạo nhân không phải đến chỉ để dạo chơi đoạn tình nhai. Sau đó Giang Hạo đã có một thỉnh cầu, nên Thượng An đạo nhân cũng không khách khí, liền bước ra ngoài. Mãi cho đến khi hai người biến mất khỏi tầm mắt, Khổ Ngọ Thường và những người còn lại mới thở phào nhẹ nhõm. Vị này không tầm thường, quá bất thường. Mỗi lần ra ngoài, họ đều nghe nói về Thượng An đạo nhân. Người này có thánh hiền chi tâm, là thiên tài kinh thế của Hạo Thiên Tông. Trước đây người ta còn so sánh hắn với thiên đạo trúc cơ. Mức độ nổi bật của hắn không cần phải nói cũng đủ rõ. Là một thành viên của Ma Môn, họ vẫn có chút lo lắng trước những nhân vật như vậy. Giang Hạo tiếp tục đi, vừa đi vừa tình cờ giới thiệu một số tình huống xung quanh. Thượng An đến, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ nhiều năm trước, nhưng vẫn không biết phải đối mặt như thế nào. Đối phương mạnh mẽ vượt xa so với lần đầu gặp gỡ, cảm giác như thể y sắp đạp thiên mà đi. Rất rõ ràng trước kia không phải như vậy. Nơi này không có ai sao? Thượng An đột nhiên hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Nơi này là mỏm núi phía trước, rất ít người ẩn hiện. Đây là một con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng có người đi qua, nhưng phần lớn thời gian thì không. Bởi vì linh khí nơi đây khá mỏng manh, không ai muốn tới. Chỉ có những ai làm việc không thể lộ ra ngoài mới tới đây. Thượng An với thần quang thánh hiền đã chiếu rọi khắp nơi, hắn cố ý làm vậy. Dù ở rất xa, người ta cũng sẽ nhận ra, họ sẽ mau chóng rời đi. Điều này khiến Thượng An cảm thấy an tâm phần nào. Ngươi đã từng gặp ta chưa? Thượng An hỏi. Đã gặp. Giang Hạo gật đầu. Hắn đã từng gặp Thượng An thật sự, cũng hiểu rõ sự cao minh của y. Một người như vậy mà không thay đổi, thật sự rất lợi hại. Nếu là mình, có lẽ cũng không thể giữ được sự bình tĩnh như vậy. Ta đây đi đây. Thượng An đặt tay lên mặt nạ. Giang Hạo nhìn đối phương, đột nhiên thấy được khuôn mặt xấu xí sau lớp mặt nạ. Đối với hắn, một đồng môn tu tiên quen thuộc, đó là một cú sốc. Mặc dù Giang Hạo không để lộ cảm xúc gì, nhưng những người khác có thể sẽ không giống vậy. Lời đàm tiếu âm thầm chắc chắn sẽ không thiếu. Một khi tự ti, phẫn nộ, sinh ra sát tâm, thì đó chính là sự khởi đầu của một kết cục bi thảm. Bởi vì một khi mất đi sự bình tĩnh, sẽ nhận ra rằng xung quanh đã có rất nhiều người chết, mà phần lớn là do chính tay mình giết. Đây chính là một con đường không lối thoát. Thế nhưng Thượng An cũng không hề có ý định đi con đường này. Giang Hạo cũng đã hiểu vì sao Thượng An lại thích mị thần. Không phải là vì không thể tránh khỏi sự quyến rũ của mị thần, mà là vì mị thần đối với gương mặt của hắn không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí nàng còn từ đáy lòng cảm thấy yêu mến. Đối với Thượng An đạo nhân mà nói, đây chính là cứu rỗi. Khó trách lại tìm tới cửa. Đôi khi Giang Hạo nghĩ, nếu như lúc trước hắn đủ thực lực có thể nắm bắt mị thần và giết nàng, thì Thượng An đạo nhân sẽ ra sao. Khi đó hắn đã từng rất nhiều lần muốn giết đối phương, nhưng lại không thể thành công. Một là vì nàng có thực lực mạnh mẽ, hai là có người đứng sau chuẩn bị bảo vệ. Chính vì vậy hắn mãi không thể giết được nàng. Còn một vấn đề nữa, nếu như mị thần bị Thượng An cứu ra, và nếu nàng lại tới trêu chọc hắn, liệu hắn có nên giết nàng không? Nếu giết, liệu có đối đầu với Thượng An? Còn nếu không giết, thì sẽ tiếp tục dung túng nàng, và rồi phiền toái sẽ kéo dài không dứt. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Giang Hạo đã có câu trả lời. Hắn chỉ mong muốn cuộc sống của mình được bình yên. Để ta làm ngươi sợ à? Thượng An nói, giọng mang theo chút xin lỗi. Nghe vậy, Giang Hạo ngẩn người. Cảm giác này làm hắn thấy rằng một kẻ như mị thần vốn chỉ biết trêu hoa ghẹo nguyệt, thật sự không xứng đáng với người trước mặt. Trong lòng thở dài, hắn mới đáp, không có gì. Thực tế là có chứ, nhưng chẳng phải là sự sợ hãi, ta vốn phải chết rồi. Thượng An từ từ buông chiếc mặt nạ trên tay xuống, nói tiếp, khi đó có phải ta đã nhìn thấy người không? Giang Hạo im lặng, không muốn trả lời câu hỏi này. Ta nhớ rồi, chính là ngươi, Thượng An nhẹ nhàng nói. Thượng An đạo nhân thở dài một tiếng, ta nhớ không lầm, ta đã cầu ngươi cứu Tiểu Mị. Giang Hạo vẫn không lên tiếng. Đúng là đối phương đã cầu xin, và bản thân hắn cũng đã đáp ứng. Tuy nhiên, chỉ là thuận miệng đáp ứng để làm cho đối phương yên tâm, như vậy dễ dàng khiến hắn ngất đi, và cũng tiện thể phong ấn đây. Hắn làm sao có thể đi cứu Mị thân? Đó là một người không thể xác định an toàn, không biết sẽ gặp nguy hiểm lúc nào. Thượng An đạo nhân cũng không vội vàng mở miệng, mà tiếp tục bước đi về phía trước. Giang Hạo đi theo sau. Họ đi lên mỏm núi, cuối cùng dừng lại ngồi trên một tảng đá lớn ở mép vách núi. Đa tạ, Thượng An đạo nhân đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo có chút ngạc nhiên nhìn hắn, ngươi thật sự bất ngờ sao? Thượng An đạo nhân hỏi. Thật ra là có một chút. Giang Hạo gật đầu. Vì sao ngươi lại muốn cứu ta? Thượng An đạo nhân nghiêm túc hỏi. Bởi vì ta muốn cứu, Giang Hạo đáp. Không có lý do gì đặc biệt sao? Chỉ đơn giản là muốn mà thôi, Giang Hạo nói, mặt không lộ cảm xúc. Thượng An đạo nhân là một người tốt, lại còn làm những việc khiến Giang Hạo cảm động, không có lý do gì to tát hơn. Cũng không cần hỏi thêm nữa, chỉ cần nhìn về phía trước. Ngươi có biết vì sao ta phải cảm ơn ngươi không? Thượng An đạo nhân tiếp tục hỏi. Không biết, Giang Hạo lắc đầu. Hắn thực sự không nghĩ đến chuyện này. Ân cứu mạng chẳng lẽ không phải là để tạ ơn sao? Đã lâu không gặp, sao ta lại quên ơn nghĩa? Thượng An đạo nhân cười nồi. Ân cứu mạng sao? Giang Hạo nhìn hắn có chút ngạc nhiên. Kỳ thực không chỉ vậy, nếu như không có ngươi, ta sẽ không bị sư phụ mang đi, cũng sẽ không có được sự đốn ngộ này, càng không thể đứng ở cấp độ hiện tại. Thượng An đạo nhân chân thành nói. Ta không muốn bước qua bước này, không phải là ta không thể, mà là vì ta chưa từng gặp ngươi. Ta, Giang Hạo ngạc nhiên, hắn nghĩ, chẳng phải vì Mị thần sao? Trong mắt hắn, Thượng An đạo nhân là vì không nỡ buông xuống Mị thần mà không thể tiến thêm một bước. Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại không phải như vậy. Đúng vậy, ta có thể vào Hạo Thiên Tông, đốn ngộ tiên lộ, chính là vì ngươi đã lựa chọn ban đầu. Vì vậy, ta muốn hỏi ngươi một câu, cũng muốn cảm tạ ngươi. Thượng An đạo nhân nói đầy chân thành. Nguyên lai là như vậy. Giang Hạo khẽ gật đầu. Sau một lúc im lặng, Thượng An đạo nhân tiếp tục. Ta biết ngươi có thành kiến với Tiểu Mị, cũng biết ngươi và nàng có ân oán, vậy ngươi còn muốn ta cứu nàng sao? Giang Hạo hỏi. Ta có thể không có thành kiến với ngươi, ngươi nhìn qua là một người rất đáng tin cậy, Thượng An đạo nhân nói rồi tự giễu. Nhưng ngươi cũng không phải là người dễ dàng bị ngoại nhân quấy nhiễu. Ngươi không oán ta sao? Giang Hạo thấp giọng hỏi. Có oán. Thượng An đạo nhân gật đầu một cách nghiêm túc. Vô cùng oán, nhưng ta có tư cách gì mà oán? Nếu không có ngươi, ta đã chết từ lâu rồi. Chỉ có đôi khi ta cũng nghĩ, nếu như ngươi cứu Tiểu Mị thì tốt biết bao. Thượng An nguyên chấp nhất đối với Mị thần. Giang Hạo cũng không lấy làm bất ngờ, chỉ là đối phương không vì sự chấp nhất của mình mà đi giận chó đánh mèo những người khác. Hắn làm việc của hắn, để người khác làm việc của người khác, cũng không nhất thiết phải theo ý muốn của Thượng An. Dù mạng sống của ngươi để đổi lấy tự do của nàng, liệu có đáng không? Giang Hạo trầm mặc một lúc rồi hỏi. Phải biết rằng khi ấy chỉ có Mị thần được tự do, còn Thượng An mất đi mạng sống của mình. Đây không phải là đổi tự do lấy tự do. Thượng An ngẩng đầu nhìn trời, cười đáp. Dĩ nhiên là đáng giá. Thật sao? Giang Hạo không hiểu. Hắn không có suy nghĩ giống Thượng An, cũng không có kinh nghiệm của hắn, vì thế không thể hiểu được hành động của đối phương. Đối với hắn mà nói, đó là một sự hy sinh quá lớn, không đáng chút nào. Ngươi lại muốn đi cứu nàng sao? Giang Hạo lại hỏi. Không đi nữa. Thượng An đạo nhân lắc đầu, thở dài nói. Hiện giờ ta không thể vào thi giới. Lần trước là cơ hội cuối cùng, cho nên ta đã liều mạng cứu Tiểu Mị, tiếc là cuối cùng vẫn thất bại, không thể vào nữa sao? Giang Hạo có phần ngạc nhiên, không biết là do tu vi hay do lý do gì khác. Lúc trước tu vi của Thượng An và hiện tại hẳn là giống nhau, nghĩa là vấn đề nằm ở trạng thái. Bây giờ khí thế của hắn mạnh mẽ như cầu vồng đánh vỡ đăng tiên đài ngay trước mắt, ánh sáng thánh hiền chiếu rọi bốn phương, không còn cách nào để kiềm chế. Hắn chỉ có một lựa chọn, đó là tiến lên nhưng lại không thể quay lại, bỏ cuộc sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Không. Thượng An đạo nhân vẫn ngậm đầu, giọng nói bình thản. Ta sẽ không bỏ cuộc. Mị thần bị ta đá trở lại trong hang núi, ngọn núi ấy cũng đã biến mất. Giang Hạo nói ra. Đối phương không mấy để ý đến điều này, nhưng hắn vẫn cảm thấy cần phải nói ra. Ta biết. Thượng An gật đầu. Ta luôn biết. Thực ra ngươi rất khá. Vì lý do của ta, có lẽ ta muốn tạo cơ hội cho Tiểu Mị. Đôi khi thậm chí vì ta mà ngươi gặp khó xử. Tiểu Mị thích gây chuyện, ta cũng hiểu. Tương lai nếu ngươi gặp phải sát thủ, ta cũng biết đó là duyên số. Ta hiểu tất cả mọi chuyện. Giang Hạo nhìn đối phương, trong lòng có một câu hỏi rất muốn hỏi. Đó chính là, nếu trong tương lai đạt được mị thần, mà mị thần lại thường xuyên trêu chọc những cường giả khác, Thượng An sẽ xử lý thế nào? Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn chưa mở miệng hỏi. Chuyện như vậy còn chưa xảy ra, có lẽ cũng sẽ không xảy ra, vì vậy không cần thiết làm khó đối phương phải suy nghĩ hay trả lời. Tình cảm quả thật rất phức tạp, Giang Hạo nói theo. Đúng, rất phức tạp, nhưng ta thật sự rất thích Tiểu Mị, Thượng An đạo nhân cúi đầu nói. Do dự một chút, hắn lại hỏi, ngươi có ai mà ngươi thích không? Không có, Giang Hạo lắc đầu. Người thân cận thì sao? Thượng An lại hỏi. Thân cận? Giang Hạo quay đầu nhìn đối phương nói, như thế nào mới gọi là thân cận? Thường xuyên ở bên nhau, vì nàng mà xuất hiện tâm trạng dao động rồi đi ra ngoài, có thể thấy những điều mà người khác không thấy được, ví dụ như nhiều biểu hiện hơn và thỉnh thoảng nhìn thấy một chút da thịt. Còn nữa là biết tình trạng của nàng, khi nàng bị thương sẽ rất quan tâm, quan trọng nhất là ở cùng nàng, dù không nói lời nào cũng không cảm thấy không thoải mái. Thượng An đạo nhân nghiêm túc nói. Trong lời nói của Thượng An đạo nhân mang theo nụ cười, tựa hồ như đang nghĩ đến một chuyện vui. Giang Hạo nghe vậy nhíu mày, trong đầu hắn chỉ hiện lên hình ảnh một người, một thân ảnh mặc y phục đỏ trắng. Tuy nhiên hắn không suy nghĩ nhiều về điều này, chỉ lặng lẽ im lặng. Thượng An đạo nhân liếc nhìn hắn rồi cũng không tiếp tục mở lời về chủ đề này nữa. Gió thổi nhẹ, không có gì vội vã, như là một hồ nước sâu tĩnh lặng, khiến tâm hồn người ta cảm thấy thanh thản. Gió lay động táo bào đen của Thượng An, thanh âm bình thản của ông cũng vang lên. Vừa rồi hình như làm ngươi khó xử. Vừa rồi, Giang Hạo hỏi lại. Và lúc gặp ngươi, ngươi hình như không thích tình huống ấy lắm, Thượng An đạo nhân nói, mang theo vẻ xin lỗi, quả thật có chút không thích. Giang Hạo gật đầu. Đối với hắn, tình huống ấy ảnh hưởng khá lớn, vì sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trước đây không ai để ý đến hắn, nhưng giờ đây thì có thể sẽ có, những phiền toái cũng có thể theo đó mà đến. Mặc dù hắn có thể giải quyết được, nhưng đôi khi cũng chỉ là tai bay vạ gió mà thôi. Ta không biết, ta nghĩ là có thể giúp ngươi thoải mái hơn một chút trong những lúc tiếp theo, Thượng An đạo nhân nói tiếp. Theo lý thuyết, khi có cường giả đứng sau, rất nhiều vấn đề sẽ tự động biến mất. Nhưng mà Thượng An lại quá mức lo lắng, dù có thực lực mạnh, ông cũng không dám hành động mù quáng, đã có thể khiến người ta lo sợ vì bị kéo vào những rắc rối không đáng có. Đó là một phiền toái không cần thiết. Ban đầu ta định tặng ngươi một lễ vật, nhưng giờ nhìn lại thì không thể trực tiếp trao cho ngươi, Thượng An đạo nhân nói. Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo rồi nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta vẫn có thể dẫn ngươi đi một mình. Đây là một cơ duyên lớn, động tĩnh sẽ không nhỏ, ngươi cũng sẽ lọt vào mắt của rất nhiều người. Vậy nếu như không phải nhắm vào ta thì sao? Giang Hạo hỏi lại. Ta sẽ đem cơ duyên này dành cho toàn bộ Thiên Nam Tông, mọi người trong tông môn sẽ có cơ hội. Tuy nhiên kết quả sẽ không bằng khi chỉ riêng ngươi nhận, Thượng An đạo nhân trả lời. Sau đó ông chờ đợi Giang Hạo đưa ra quyết định. Nếu Giang Hạo chấp nhận thì cơ duyên này dù có thể không phải điều hắn mong muốn, nhưng nếu đối phương đã muốn tặng, hắn cũng không thể từ chối. Đôi khi lễ nghi nhất định phải đáp lễ, nếu không thì không thể giải quyết được nhân quả, cũng không thể khiến tâm trí mình thanh tịnh. Được, Giang Hạo gật đầu nói, ta sẽ chọn người sau, ngươi không cảm thấy tiếc sao? Thượng An đạo nhân hơi ngạc nhiên. Giang Hạo chỉ lắc đầu, không cảm thấy tiếc, ngược lại đây có thể là điều tốt nhất. Nếu như Hàn Minh sư đệ có thể lĩnh ngộ tốt hơn, hắn sẽ càng tiến gần tới đỉnh cao. Đạo hữu quả thật rộng rãi. Thượng An đạo nhân đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời rồi nói, ta phải đi rồi. Về Hạo Thiên Tông sao? Giang Hạo cũng đứng dậy theo. Ừm, ta muốn quay về tu luyện, nhanh chóng đạt đến cảnh giới có thể cưỡng ép tiến vào thế giới cứu Tiểu Mị. Thượng An đạo nhân trong mắt tràn đầy kiên định. Giang Hạo trong lòng thở dài, Thượng An vẫn chưa từ bỏ ý định cứu Mị Thần. Có lẽ Mị Thần không phải người tốt, chỉ là cô ta đã đúng lúc xông vào thế giới của Thượng An trong một thời điểm thật sự thích hợp. Sau đó Giang Hạo chỉ biết trấn an Thượng An, như vậy mới khiến người trước mắt không thể quên. Điều càng kỳ lạ là Mị Thần bị phong ấn, hai người ngăn cách, trở thành đôi trang phục tuyệt đẹp, cứ như là người chết không thể chiến thắng. Mị Thần chính là như thế. Chúng ta đi ngay bây giờ sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, ngay bây giờ. Ta đã gặp được người cần gặp, đã hỏi xong những câu cần hỏi. Đối với ta, mọi thứ đã viên mãn, giờ là lúc phải đi, không thể dừng lại tại chỗ, Thượng An đạo nhân vừa cười vừa nói. Lúc này trên người hắn phát ra ánh sáng dịu dàng, nhưng rõ ràng Giang Hạo cảm thấy một sự bất thường khó tả. Lúc này Thượng An tựa như một vầng thái dương chói lọi, dường như sắp bay lên. Ngươi hẳn phải biết ta sắp phá vỡ đăng tiên đài. Ngươi biết đăng tiên đài là gì không? Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo. Giang Hạo lắc đầu, chưa từng hỏi qua về vấn đề này. Vậy ngươi có biết tiên lộ trước đó là gì không? Thượng An đạo nhân vẫn giữ giọng điệu bình thản. Thành tiên cầu thang. Giang Hạo do dự một chút rồi trả lời. Đúng vậy, thành tiên cầu thang. Thượng An đạo nhân cất bước hướng lên không trung mà đi. Mỗi bước đi ra, dưới chân hắn xuất hiện một bậc thang thành tiên. Thành tiên cầu thang có tổng cộng 9 bậc, 8 bậc phía trước chỉ là bình thường. Thượng An đạo nhân lại bước thêm một bước, lần này hắn di chuyển nhanh như chớp, tiến vào bậc thang cuối cùng. Giang Hạo nhìn theo, cảm nhận được một luồng ánh sáng mạnh mẽ không gì sánh nổi. Lúc này hắn chợt nảy sinh một ý nghĩ, Thượng An đang muốn trước mắt hắn phá vỡ đăng tiên đài. Lúc này Thượng An thân mang ánh sáng óng ánh, khiến Giang Hạo cảm thấy rung động. Thành tiên cầu thang, chín bậc thang có một cái tên riêng, gọi là đăng tiên đài. Thượng An nói rồi bước lên đăng tiên đài, vững vàng đứng thẳng như thể dẫm lên mặt đất bằng phẳng. Ta đã bỏ ra hơn 200 năm, gần 300 năm, giờ ta đã qua 300 tuổi. Sư phụ ta từng nói hẳn là ở tuổi 300 ta sẽ bước ra bước này. Đối với ta mà nói, đây là thời điểm thích hợp, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội. Thượng An đạo nhân nhìn về phía Cao Thiên và nói, có lẽ đối với ta cũng không có gì khác biệt, hoặc với ta mà nói, bây giờ chính là thời điểm thích hợp nhất. Giang Hạo nhìn đối phương, chỉ thấy ánh sáng càng thêm mãnh liệt. Không lâu sau, Thượng An bước ra một bước, tuy chỉ là một bước nhẹ nhàng, nhưng khi hạ xuống lại làm đất trời rung chuyển, âm thanh vang dội như tiếng sấm, tựa như thiên địa chi trùy đập xuống trong núi. Răng rắc một tiếng vang lên, Thượng An đạo nhân đứng trên đăng tiên đài, mặt đất dưới chân rạn nứt, vệt nứt lan rộng dọc theo cầu thang. Sau đó một tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ đài bị phá vỡ, cầu thang thành tiên như gặp phải cuồng phong, bụi phấn bay ra rồi hòa nhập vào thân thể Thượng An đạo nhân. Một luồng khí nóng tỏa ra, một ánh sáng trắng lóe lên vươn cao lên tận trời. Ánh sáng xuyên qua mây trời làm rung chuyển toàn bộ Thiên Âm Tông, thiên địa đồng loạt biến sắc, những đám mây bảy màu lấp lánh như thể có ánh quang phản chiếu. Trong nháy mắt, hào quang như tiếng bom nổ bao phủ toàn bộ sơn hà, cả Thiên Âm Tông đều vì thế mà biến sắc. Đại bộ phận người không biết chuyện gì đã xảy ra, tuy nhiên người cảm nhận sâu sắc nhất cũng là Giang Hạo. Hắn thấy một con đường thanh thang dưới chân mình kéo dài ra xa, tiên khí tràn ngập khắp nơi. Đây chính là phá vỡ đăng tiên đài, dùng sức mạnh của đăng tiên đài để tái tạo con đường thành tiên. Thượng An đạo nhân nhìn Giang Hạo rồi giải thích, sau đó ông không quay lại mà tiếp tục đi về phía Cao Thiên. Con đường bắt đầu kéo dài, một sức mạnh mãnh liệt giao thoa cùng Cao Thiên, cảnh tượng như đang xây dựng một hỗn độn, từ đó rõ ràng hiện lên một con đường tiên lộ. Giang Hạo không hiểu, nhưng hắn cảm thấy chỉ cần mình đuổi kịp thì có thể cùng nhau đạt đến con đường tiên, nhưng hắn lại không thể theo kịp. Tuy vậy lại có một cảm giác kỳ lạ, như thể đã hiểu rõ sâu sắc về con đường tiên lộ. Ánh sáng bắt đầu chiếu rọi, càng chiếu càng xa, như thể muốn khái quát cả sơn hà đại địa. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Hồ trong Bạch Chỉ cũng phát hiện tiên lộ, nàng tự nhiên cảm nhận được đăng tiên đài xuất hiện dưới chân mình. Một loại cảm ngộ kỳ lạ bắt đầu hiện lên trong lòng. Thời cơ đến, có thành công hay không chính là ở ngươi. Thành âm mơ hồ vô hình vang lên trong tay Bạch Chỉ, đó là trường giáo ta đã chờ đợi rất nhiều năm. Bạch Chỉ xúc động, nàng đã ở trong cảnh giới này rất lâu, nhưng nơi này đã là cực hạn của nàng, sau này nếu gặp thiên đạo trúc cơ mới có hy vọng, chỉ thiếu một cơ hội nữa, và giờ cơ hội này đã đến. Chỉ trong nháy mắt, trên người Bạch Chỉ bùng nổ hào quang rực rỡ, vọt lên tận trời. Thiên Hoan các chủ ngẩng đầu nhìn chân trời, hắn cảm thấy đây chính là một cơ hội, nhưng hắn lại không đến lúc đó. Nếu như mười mấy năm trước không xảy ra bất trắc, nghĩ đến đây, quả đấm của Giang Hạo nắm chặt, nhưng cuối cùng lại từ từ thả lỏng. Dù cho mười mấy năm trước không có sự cố bất ngờ, lần này cơ duyên cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Bên ngoài Thiên Âm Tông, Bích Trúc dẫn theo Xảo Di đi trên con đường nhỏ, nàng chắp tay sau lưng, bước đi thong thả. Lần này đến Thiên Âm Tông, mục đích chính là tìm Doãn Tự Trân. Để cứu được đối phương, nàng thật sự đã bỏ ra rất nhiều tâm tư. Đầu tiên, nàng thông báo cho Sơn Hải Kiếm Tông, sau đó suy đoán rằng bọn họ có thể sẽ chỉ muốn một thứ gì đó, chứ không cần người. Dù sao, Sơn Hải Kiếm Tông và Thiên Âm Tông có một mối quan hệ kỳ lạ. Quan hệ này nàng không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng chắc chắn là có. Như vậy, Sơn Hải Kiếm Tông có lẽ chỉ muốn một thứ gì đó để không làm ảnh hưởng đến hòa khí giữa hai bên, và chọn phương án này để giữ thể diện. Cơ hội trộm người của nàng chính là ở đây. Mặt khác, linh thạch của nàng thì nhiều, nếu Thiên Âm Tông cần thì nàng cũng sẵn sàng cho. Chưa kể đến phương diện này, Thiên Âm Tông vẫn rất uy tín, đến nay nàng chưa nghe ai bị lừa gạt. Tuy nhiên vẫn phải chú ý đến một điều ngoài ý muốn, đó là Sơn Hải Kiếm Tông muốn người. Nếu đúng như vậy, nàng cũng không có cách nào. Mặc dù nàng có thể tranh giành một phen với bọn họ, nhưng nguy hiểm quá lớn, đắc tội với Sơn Hải Kiếm Tông không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nàng vẫn phải nghĩ ra biện pháp khác. Nếu như việc này giống như Thiên Âm Tông thì cũng tốt, chỉ cần họ nhận đủ lợi ích là ổn. Thật sự là ở đây sao? Xảo Di hỏi, vẻ mặt có chút tò mò. Đương nhiên là thật, Bích Trúc đắc ý đáp. Công pháp không phải đã thu vào sao? Ta còn có thể lừa gạt ngươi à? Xảo Di gật đầu, môn công pháp kia quả thật tồn tại, nhưng có lẽ đến nay nàng vẫn chưa thể hiểu rõ được công chúa là làm thế nào chiếm được nó. Điều này vẫn là một bí ẩn, người tầm thường không thể sở hữu thứ này, cũng không có khả năng nào có thể có được. Quả thật, ngay cả những người thuộc Thiên Linh tộc cũng không phải là ngoại lệ. Đột nhiên, một vệt sáng bắn lên tận trời, ánh sáng mãnh liệt chiếu rọi vào họ, không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, ngược lại là một cảm giác huyền bí khó có thể giải thích. Bích Trúc kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải chúng ta đang gặp cơ duyên hay không? Cảm giác tu vi có chút tiến bộ khiến nàng hưng phấn vô cùng. Rất nhanh, trùng sáng dần dần bị một tia sáng rực rỡ thay thế, tựa như có người đang xây dựng con đường, tiên khí theo đó mà tới. Xà Di cảm thấy rung động, không hiểu rõ lắm, vốn định hỏi công chúa, nhưng nàng chỉ thấy nụ cười trên khuôn mặt thiếu nữ dần dần tan biến, niềm vui mừng bị sự chấn động thay thế, sau đó là sự rung động, tiếp theo là hối hận và thống khổ. Công chúa, người sao vậy? Xảo Di lo lắng hỏi. Bích Trúc vẫn nhìn chằm chằm vào con đường kia, vẻ mặt khó tin. Xảo Di, chúng ta có thể đang gặp phải cơ duyên vạn năm khó gặp. Xảo Di nhìn con đường xa xăm, vẫn không hiểu, nhưng nàng càng lo lắng cho người trước mắt hơn. Đó không phải là chuyện tốt sao? Sao công chúa lại có vẻ như vậy? Bích Trúc vội vàng nắm lấy tay Xảo Di, dậm chân nói, ta không thể giữ được. Xảo Di, ta gặp phải cơ duyên vạn năm khó gặp, nhưng có thể không thể nắm bắt được. Ta cảm thấy mình sẽ bỏ lỡ cơ hội. 100 năm, ta sinh muộn 100 năm. Không, 80 năm. Chỉ cần cho ta 80 năm nữa thôi. Chỉ 80 năm nữa, ta nhất định có thể nắm bắt cơ duyên lần này. Vạn năm cũng chưa chắc có được tiên duyên như vậy. Nếu cứ để nó trôi qua, sẽ thật sự bỏ lỡ. Một bên khác, Giải Đông Nam cũng đang ở gần đó. Hắn nhìn về phía cao thiên, nơi ánh sáng bảy sắc cuồng tụ lại, tiên lộ mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không khỏi cười lớn. Nếu những trưởng lão trong tông môn mà thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ phải khóc. Bọn họ chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng Thượng An Sư đệ lại có thể mở ra tiên lộ, nắm bắt tiên duyên. Chỉ cần có đủ cảnh giới và nội lực thì có thể theo hắn mà lên một bước thành tiên. Nói xong, hắn quay sang những người xung quanh và nói tiếp, các ngươi đã bao nhiêu năm đứng trên tam tiên đài mà không thể tiến thêm, tiên duyên đã đến rồi đấy. Mọi người nhìn nhau, trong lòng đầy nghi ngờ, làm sao có thể lên được đăng tiên đài. Vậy các ngươi cứ bỏ qua đi, bỏ qua tiên duyên mà vạn năm khó gặp này, đời này có thể sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Các ngươi sẽ không cảm nhận được điều đó cho đến khi bước lên đăng tiên đài, rồi mới hiểu mình đã bỏ lỡ điều gì. Tuy nhiên, các ngươi vẫn còn may mắn. Điều tồi tệ nhất là đối với những người vừa mới lên đăng tiên đài, bởi vì lúc đó các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn cơ duyên bên mình vụt qua. Giải Đông Nam cười lớn rồi bước đi về phía tiên lộ. Tiên duyên này ta gặp được, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Các ngươi cứ đợi ta đi. Ha ha ha. Nhìn theo Giải Đông Nam rời đi, một vị tiểu tiên tử đột nhiên cảm thấy có điều không ổn. Sư huynh, nếu thành tiên, có phải sẽ bỏ chúng ta mà chạy trốn không? Mọi người, nguyên rủa sư huynh thành thất bại. Phong Uy kinh hãi nhìn về phía con đường tiên lộ, nơi đó chính là Thiên Âm Tông. Khi nào tông môn của mình lại trở nên cao minh đến vậy? Giang Hảo đứng trên đỉnh núi, cảm nhận sự biến hóa xung quanh. Hắn có thể cảm giác được, đây là một cơ duyên cao minh, không phải là sự thăng tiến bình thường, mà là sự cảm ngộ về tiên lộ. Loại cảm ngộ này có thể ngộ, nhưng không thể cầu. Phượng An đã đặc biệt cho hắn thấy điều này. Liệu hắn tự tin như vậy, ta có thể trở thành tiên sao? Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, mở ra thần thông để thành tịnh tâm trí. Sau đó, hắn bắt đầu lĩnh hội tiên lộ. Mặc dù lúc này chưa có tác dụng gì, nhưng tương lai sẽ rất hữu ích. Cảnh giới tiên đạo còn quá xa vời đối với hắn, thậm chí lúc này hắn cũng không thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu nhớ kỹ những điều này, khi bản thân đạt đến cảnh giới ấy, hắn sẽ có những cảm ngộ sâu sắc. Trong nháy mắt, Giang Hạo chìm đắm vào cảm ngộ, thấy những điều huyền diệu khó có thể giải thích, không thể tả hết bằng lời. Dù không hiểu, hắn vẫn cố gắng ghi nhớ. Lúc này, bốn đạo ánh sáng theo Thượng An bay vút lên trời cao. Giang Hạo không thể nhìn thấy, dù có nhìn cũng không thể hiểu được. Cảnh giới này đối với hắn như một màn đêm tăm tối, không thể thấy gì cả. Hắn không hiểu và cũng chưa từng chứng kiến. Trong lúc ấy, toàn bộ Thiên Âm Tông đều được chiếu sáng dưới ánh sáng thánh hiền. Nhiều người trong đó đều có những điều ngộ ra, cảm giác bản thân đã tăng trưởng. Hàn Minh càng là người đốn ngộ ngay tại chỗ. Bên ngoài, Xảo Di có chút lo lắng hỏi, công chúa, người không sao chứ? Vì công chúa khóc, nước mắt thật sự tôn ra như hạt đậu, trượt xuống khóe mắt. Bích Trúc vốn là người lạc quan, giờ đây bị một đả kích sâu sắc, cơ duyên như vậy cứ thế mà bỏ lỡ, không có gì có thể ngừng lại. Dù nàng có lo lắng thế nào, cơ duyên ấy cũng sẽ không dừng lại dù chỉ một chút. Càng làm cho nàng khó chịu chính là có bốn người thu được cơ duyên, thấy người khác thành công, cảm giác còn khó chịu hơn là chính mình mất đi. Một lúc lâu sau, nàng mới tỉnh lại. Nếu đã mất đi thì chúng ta cũng không thể không đến, ít nhất cũng nên đến để cảm nhận một chút tiên duyên, củng cố tu vi cũng tốt. Xào Di nhẹ nhàng thở ra, công chúa có thể nghĩ thông suốt thì tốt. Tuy nhiên, Bích Trúc trong lòng vẫn không khỏi khó chịu. Xảo Di không hiểu, hôm nay nàng đã bỏ qua điều gì? Đây không phải là cơ duyên bình thường, những ghi chép bên trong dẫn đến tiên lộ. Cơ duyên này chỉ xảy ra 3 lần trong lịch sử. Từ xưa đến nay chỉ có 3 lần, mà đây là lần thứ 4 nàng đã gặp mà lại bỏ qua, tuyệt đối không có ai như nàng. Thánh hiền chi quang chiếu rọi bát phương, nhiều người đã nhận ra, Ngay cả Thiên Thanh Sơn cũng như vậy, có thể khi bọn họ đến nơi thì đã không còn kịp nữa, tiền lộ bắt đầu phong bế, dù vậy, bọn họ cũng thu được rất nhiều thành tựu lớn lao. 3 ngày sau, Bích Trúc nhìn về phía chân trời, tiền lộ sắp kết thúc. Vào khoảnh khắc cuối cùng, trong đám người theo sau, có một người dường như bị tiên lộ từ chối, bị trấn áp và rơi xuống. Nhưng người đó không bị thương, Thánh Hiền Chi Quang bảo vệ hắn. Ách, thất bại rồi, vì sao lại vậy? Bích Trúc cảm thấy kỳ lạ. Xét về mọi phương diện, đối phương hoàn toàn có thể thành công, dù là cảnh giới hay nội lực đều vô cùng thâm hậu. Trong 4 người, hắn không phải là người mạnh nhất, thì cũng là người đứng thứ 2. Sao lại thất bại được? Tại Thiên Âm Tông, Mộc Long Ngọc ngã xuống đất, cúi đầu hành lễ, tỏ lòng cảm tạ trời đất. Nếu không nhờ có Thượng An, hắn đã phải chịu thương tích, dù vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng sẽ không ổn chút nào. Ngươi không sao chứ? Bạch Linh Nguyệt vội vàng chạy đến, vẻ mặt lo lắng. Không sao, ta đã một bước tiến vào tiên lộ, Mộc Long Ngọc đáp. Vậy tại sao lại thất bại? Bạch Linh Nguyệt cũng cảm thấy khó hiểu. Mộc Long Ngọc khổ sở cười nói, thành công cũng do Thiên Vương, thất bại cũng do Thiên Vương. Thập Nhị Thiên Vương đã rời khỏi vùng biển, thực lực vẫn rất mạnh nhưng không còn khủng khiếp như trước. Khi bọn họ quay lại vùng biển, kết hợp với nhau khiến cho không có ai dám dễ dàng xâm phạm lãnh địa của họ. Chính vì vậy, bọn họ không muốn thay thế Hải La Thiên Vương, mà chỉ muốn đưa hắn trở lại để ổn định vùng biển. Thiếu đi một Thiên Vương, sức mạnh liên kết của họ giảm đi một phần. Tuy nhiên, trong lĩnh vực của mình, thực lực của họ vẫn vô cùng đáng sợ. Thiên Vương khí vận, rất nhiều người muốn chiếm đoạt, có thể nhận được lợi ích thì cũng sẽ có những nguy hiểm kèm theo, cũng chẳng có gì đáng trách. Không ngờ lại gặp được cơ duyên như vậy. Mình Linh Nguyệt nhìn lên bầu trời, cảm giác như không thể tin vào mắt mình. Ừm, đúng là vô cùng cao minh, ba người họ vận khí thật tốt. Mộc Long Ngọc cảm thán, đó là những ai? Bạch Linh Nguyệt hỏi. Đó là Bạch Chỉ của Thiên Âm Tông, cùng với đệ tử của Sơn Hải Kiếm Tông và Hạo Thiên Tông. Mộc Long Ngọc đáp, hắn cảm nhận được rằng những người này đều rất khó để bước qua bước cuối cùng, không có tiên duyên thì mọi chuyện sẽ không giống nhau. Mỗi người đều có thể thành công. Giang Hạo ngồi xếp bằng, cảm nhận và khắc ấn thành tiên ấn ký trong tâm. Bên cạnh đó, hắn cũng cảm nhận được sức mạnh của Sơn Hải ấn đang gia tăng. Nó không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn kèm theo phong ấn, càng làm tăng thêm uy lực. Khi tiên khí tan đi, hắn cũng tỉnh lại. Lúc này là đêm tối, bầu trời tinh hà sáng chói, ánh trăng phong thanh lấp lánh, không có ánh sáng rực rỡ làn tỏa khắp thiên không, cũng không có hào quang thất thải, tất cả dường như chỉ là một giấc mộng đẹp. Tuy nhiên, thân thể hắn thật sự đã có sự biến hóa rõ rệt, và tiên lộ mà hắn ghi nhớ trong lòng sẽ khiến con đường phía trước trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Dù có chút không vững chắc, dù hắn có nhớ kỹ bao nhiêu vẫn không thể củng cố chắc chắn, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Dù sau này có quên đi cũng không thể quên hết tất cả. Đây chính là lễ tiễn của Thượng An dành cho hắn, thật sự rất cao minh. Giang Hạo thầm nghĩ, chỉ cần chia ra một phần nhỏ như vậy đã kỳ diệu đến mức này. Nếu như toàn bộ tiên duyên được trao cho hắn, đó chính là con đường hoàn chỉnh để trở thành tiên. Điều này gần như bảo đảm rằng hắn sẽ bước lên tiên lộ. Trong khoảnh khắc, hắn không khỏi hoài nghi về việc đối đầu với Thượng An sao lại có thể to lớn đến vậy. Quả thật rất cao minh. Một giọng nói bình thản vang lên từ phía sau. Giang Hạo giật mình, vội vàng đứng dậy quay lại. Hắn nhìn thấy một thân ảnh đỏ trắng không biết từ khi nào đã xuất hiện, vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế. Trước đó nơi này không có chỗ ngồi, vậy mà giờ lại có một chiếc ghế mới, trên bàn còn có một chén trà. Xin ra mắt tiên bối. Giang Hạo cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nhẹ nhàng lật qua cất kỹ, rồi nói, pha trà đi. Giang Hạo không dám nói nhiều, chỉ im lặng bước qua pha trà. Tuy nhiên, khi hắn lấy lá trà ra, ánh mắt lạnh lùng của người kia rơi xuống người hắn, khiến hắn cảm thấy lạnh toát sống lưng, da đầu tê dại. Hắn vội vàng thay đổi động tác, có lẽ vì ánh mắt kia càng thêm băng giá. Mãi cho đến khi hắn cuối cùng rót ra phần trà Thiên Thanh Hồng, ánh mắt lạnh lùng mới dần tan biến. Hắn lại phải rót thêm Thiên Thanh Hồng nữa. Giang Hạo trong lòng thở dài, nhưng cũng không dám làm trái. Thượng Ân đạo nhân có nói gì với ngươi? Hồng Vũ Diệp lên tiếng hỏi. Ông ấy hỏi ta tại sao lúc đầu phải cứu ông ấy, và cũng bày tỏ lời cảm tạ. Giang Hạo trả lời chi tiết. Vậy ngươi tại sao lại cứu ông ấy? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Vì ta muốn cứu ông ấy. Giang Hạo đáp khẽ. Hắn có trách người không cứu Mị Thần không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi trả lời. Hắn có oán, rất nhiều oán. Nhưng ta là ta, hắn là hắn. Nhưng ta là ta, hắn là hắn. Hắn có thể làm đúng theo ý của mình, ta đương nhiên cũng có thể làm đúng theo ý của ta. Hồng Vũ Diệp nhìn sâu vào mắt Giang Hạo rồi hỏi. Vậy ngươi thì sao? Ngươi sẽ thật sự rộng lượng như vậy sao? Tiền bối nói gì vậy? Giang Hạo lúc đầu không hiểu ý của từ rộng lượng là cảm tạ hay là sự buông bỏ. Giả sử ngươi là người thích Mị Thần, đột nhiên có một người như Thượng An xuất hiện rồi cứu ngươi, nhưng sau đó lại để mặc Mị Thần gặp phải nguy hiểm, ngươi có thể rộng lượng như vậy không? Hồng Vũ Diệp nói, ánh mắt trở nên sắc bén nhưng lại mang chút tò mò. Nàng bình tĩnh nhưng vẫn chờ đợi một câu trả lời. Giang Hạo đối diện với vấn đề này nhíu mày suy tư rất lâu, rồi lắc đầu đáp, vãn bối không thể trả lời vấn đề này. Vì sao vậy? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vì vãn bối không thể tưởng tượng được mình sẽ thích Mị Thần, Giang Hạo trả lời. Vậy y đổi người mà ngươi cảm thấy sẽ thích, ngươi sẽ rộng rãi hơn sao? Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn không có đáp án. Với thiên tuyệt cổ độc trong người, hắn căn bản không có cách nào trả lời câu hỏi này. Tuy nhiên, hắn sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. Nếu nó có thể xảy ra, nghĩa là hắn vẫn chưa tìm được một người như thế. Giang Hạo im lặng, không khiến Hồng Vũ Diệp hỏi thêm. Rất nhanh, trà đã ngấm, hương thơm lan tỏa. Giang Hạo rót trà cho Hồng Vũ Diệp, rồi tự rót cho mình một ly, rồi ngồi xuống. Thấy một thiên tài, ngươi nghĩ gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người có thể rực rỡ đến thế. Giang Hạo có chút cảm khái nói. Trên đời này, thiên tài thật sự không thiếu, càng không thiếu những người chiếu sáng xung quanh. Thiên địa rộng lớn, người ngoài người, núi ngoài núi, không thể chỉ vì một vài việc nhỏ mà tự mãn, tự đắc. Vốn định uống trà, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn. Thấy người chói mắt như vậy, người lại nghĩ đến việc phải cẩn thận hơn. Giang Hạo không hiểu, chẳng lẽ không nên nghĩ như vậy sao? Trong lòng ngươi không có chút nào muốn so tài cao thấp không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, tại sao mình phải so với người khác? Chuyện thành tiên đâu cần phải rêu rao thế này. Nếu có người đố kỵ, động thủ can thiệp, đó chẳng phải sẽ tạo ra phiền toái sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, không khỏi hỏi, ngươi mấy tuổi rồi? Đã không còn trẻ. Giang Hạo cảm thán, vừa thốt lên lời này, hắn cảm thấy một luồng lạnh lẽo kéo dài, vội vàng cung kính trả lời, 30, đã có năm. Hồng Vũ Diệp nghe xong, đặt chén trà xuống, ánh mắt nhìn về phía Cao Thiên, rồi nói, trên người ngươi không có chí lớn, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sẽ để lại dấu ấn sáng chói trong tu chân giới? Giang Hạo nhấp một ngụm trà, lắc đầu đáp, người sống không nhất thiết phải tươi đẹp, có màu sắc riêng của mình là đủ rồi. Vãn bối không có chí lớn, như vậy đã là sống tốt nhất. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp chăm chú nhìn Giang Hạo một lúc lâu. Giang Hạo thì chỉ an tĩnh uống trà, mỗi lần lại thêm một chén. Chén trà này có giá trị lên đến 1 vạn linh thạch. Hắn vẫn cố gắng uống hết từng ngụm. Một lúc sau, Giang Hạo cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu có biến chuyển. Trước kia, hắn không thể nào nhớ rõ dấu ấn tiên lộ, nhưng giờ đây, dấu ấn đó dần dần ngưng tụ lại. Hắn không dám nghĩ nhiều, chỉ chuyên tâm củng cố cơ duyên đã có. Không hiểu vì sao, chút cơ duyên tiên lộ thoáng qua lại bỗng trở nên vững chắc. Khi hắn tỉnh lại, bầu trời đã sáng dần, mặt trời sắp ló dạng, và bên vách núi có một người đang đứng vững. Cơn gió nhẹ nhàng lay động mái tóc dài của nàng, góc áo như muốn bay lên, tựa như có chút không cam lòng, đang cố gắng đi theo làn gió. Giang Hạo bước tới gần, nghĩ thầm muốn nhìn xem nàng đang nhìn gì. Hướng mắt nhìn xuống, thấy một rừng cây bạt ngàn, sơn hà tươi đẹp khiến lòng người thêm thanh thản. Ta đã nhắn nhủ mọi điều, vậy mà làm được như thế này rồi sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đỏ đang dần nhô lên, hỏi, không sai biệt lắm. Giang Hạo trả lời trước, chuyện gì hắn thật sự không nhớ rõ. Sau nửa năm tĩnh tâm, hắn gần như đã quên hết những gì Hồng Vũ Diệp đã phân phó. Tuy nhiên, dù có nhớ hay không, chỉ cần nói không sai biệt lắm thì cũng có thể đối đáp qua chuyện này. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, rồi mỉm cười hỏi, không sai biệt lắm là kém bao nhiêu? Chỉ là có tin tức cần phải xác định lại. Giang Hạo trả lời, có tin tức. Hồng Vũ Diệp cười hài hước, là loại tin tức gì? Giang Hạo trong lòng lo lắng, không hiểu Hồng Vũ Diệp sẽ yêu cầu hắn làm gì. Liệu có phải là tìm kiếm mật ngữ thạch bản phía sau mang chủ nhân bên ngoài? Điều đó có vẻ chỉ là một giả thiết, còn có gì khác ngoài những điều này không? Kiều Nguyệt Xuân đã mua xong chưa? Hồng Vũ Diệp đột nhiên lên tiếng. Giang Hạo trong lòng bất ngờ, Hồng Vũ Diệp có bảo hắn mua Cửu Nguyệt Xuân sao? Trước đây quả thật có nhắc đến, nhưng liệu chính hắn đã tự mình mua nó rồi không? Vậy thì phải đáp ứng như thế nào? Trả lời là đã mua xong thì dễ dàng, còn không trả lời thì nên nói sao? Giang Hạo thở dài, đúng, vãn bối cũng sắp mua xong. Hồng Vũ Diệp cười lớn, rồi quay người xuống núi. Thượng An đạo nhân ban đầu có cơ duyên, nhưng không phải như thế, là người yêu cầu sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, Giang Hạo gật đầu. Vì sao làm như vậy? Vì muốn giúp tiền bối loại hoa đó. Nếu chỉ có một mình ta, sẽ quá chú tâm vào đó, một khi có sự cố xảy ra sẽ mang lại rất nhiều phiền toái. Giang Hạo giải thích. Người quá cẩn thận rồi. Hồng Vũ Diệp nói. Cẩn thận một chút luôn là đúng, Giang Hạo đáp lại. Giang Hạo đi theo đối phương, thấp giọng nói, hắn không cần phải mạo hiểm, cũng không cần phải tranh giành cơ duyên, càng không cần vì cơ duyên mà trở thành đối địch với người khác. Những điều này đều không phù hợp với hắn. Hôm nay chỉ cần sống bình yên qua ngày là tốt, đây là cách an toàn nhất, cũng là phương pháp tốt nhất, tương lai sẽ có hy vọng. Do dự một chút, Giang Hạo hỏi, Thượng An đạo nhân trước đó có hành động rất cao minh phải không? Rất cao minh. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Hắn làm một việc mà người khác không ai nghĩ tới, hắn đã dẫn xuất tiên lộ, mang đến hy vọng thành tiên cho những người khác. Trên đăng tiên đài, chỉ cần nội lực đủ đầy thì có 7 phần cơ hội thành công. Giang Hạo kinh ngạc, 7 phần tuy nghe có vẻ không cao, nhưng thực sự là rất cao. người bình thường muốn thành tiên, đừng nói 7 phần, 3 phần cũng đã là cao minh lắm rồi. Cơ duyên này rõ ràng lớn đến mức nào? Thiên đạo trúc cơ có thể xuất hiện cơ duyên như vậy sao? Hắn hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, nàng có tư cách này, nhưng chưa chắc sẽ có. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu một điều thì không thể thành. Giang Hạo không ngờ lại như vậy, thực sự là một cơ duyên khó gặp. Người bỏ lỡ cơ duyên này thật sự rất đáng tiếc. May mắn thay, bản thân hắn còn cách đăng tiên đài rất xa, có thể nói là vạn dặm. Lần này có mấy người thành công? Hắn do dự một chút rồi mở miệng hỏi. Vì hắn đã sớm lầm vào cảm ngộ nên cũng không biết rõ tình hình cụ thể, dù có nhìn thấy cũng chưa chắc đã hiểu hết. Có 4 người đạt được cơ duyên nhưng chỉ có 3 người thành công. Hồng Vũ Diệp vừa đi về phía bờ sông vừa chậm rãi nói. Giang Hạo đứng bên cạnh nàng, hai người đó những tia nắng ấm áp chậm chậm bước đi. Người nào thành công, người nào thất bại rồi? Giang Hạo hỏi. Thiên Âm Tông có nhiều cường giả như vậy sao? Hắn cũng không rõ lắm. Phản ứng đầu tiên chính là tông môn Bạch Chỉ của các ngươi, tiếp theo là người của Sơn Hải Kiếm Tông, thứ ba là Hải Ngoại Thiên Vương, thứ tư là người của Hạo Thiên Tông, cả 4 thiên vương của Trung Hải đều thất bại. Hồng Vũ Diệp đáp nhẹ nhàng, tựa như thất bại hay thành công chẳng có gì quan trọng đối với nàng. Giang Hạo gật đầu, hóa ra Thiên Âm Tông chỉ có một người đạt được cơ duyên, Sơn Hải Kiếm Tông là ai hắn không biết, Hạo Thiên Tông càng không thể nào biết được. Tuy nhiên Hải Ngoại Thiên Vương hắn lại nhận ra không ít, nếu lại trừ Hải La Thiên Vương vậy ai còn có thể đến, vì sao lại thất bại? Giang Hạo ngừng lại một chút rồi lại hỏi, có phải do nội tình không đủ không? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không phải, là vì khí vận của Thiên Vương. Khí vận của Thiên Vương có 12 phần, nhìn như tách ra nhưng thực ra lại như một chỉnh thể, bọn họ muốn tấn thăng chẳng khác nào mang theo 12 áp lực, cho nên cuối cùng thất bại. Thiên Vương khí vận? Giang Hạo nhìn nữ tử trước mắt chỉ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn nghĩ rằng Thiên Vương khí vận sẽ mang lại lợi ích to lớn nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến việc tấn thăng. Vậy tại sao có nhiều người lại truy cầu Thiên Vương khí vận đến vậy? Ngươi cảm thấy như vậy là không tốt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không phải, Giang Hạo lắc đầu, chỉ là cảm thấy hạn chế có chút lớn. Thiên Vương khí vận chính là một dạng tấn thăng khác, thành tiên không phải là không có hạn chế, chỉ là dạng tấn thăng này phải trả giá đắt. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Đúng vậy, bất luận biếu tặng gì đều có giá trị của nó. Giang Hạo hiểu ra, chỉ là trong lúc nhất thời hắn còn đang suy nghĩ về một số điều. Thiên Vương khí vận cũng chỉ là một dạng biếu tặng, giống như đại địa hoàng giả hay thiên đạo trúc cơ, tất cả đều có giá trị và trách nhiệm đi kèm. Im lặng một lúc, Giang Hạo mới hồi phục lại tinh thần, hỏi tiếp về vấn đề liên quan đến Thiên Vương. Nếu như chỉ còn lại một Thiên Vương trong thập nhị Thiên Vương, liệu có thể thành tiên không? Không thể, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vì sao? Giang Hạo hỏi. Vì sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp không trả lời ngay, có vẻ như không muốn trả lời câu hỏi đơn giản này. Liệu có phải vì một người dù có Thiên Vương khí vận vẫn không thể tiếp nhận hết thảy, hay vì nếu không đủ 12 người thì không thể tấn thăng? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, cuối cùng chỉ có thể rút ra hai lý do như vậy. Đến khi thấy ngôi nhà gỗ, Giang Hạo lại hỏi một câu khác. Nếu như bây giờ thập nhị Thiên Vương muốn tấn thăng phải làm thế nào? Hồng Vũ Diệp nhìn những con cá nhỏ bơi trong dòng sông rồi nói, phải thoát ly khỏi Thiên Vương khí vận, hoặc là 12 vị Thiên Vương phải cùng một lúc gặp được tiền duyên, hay là... Nói xong nàng nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo ngạc nhiên, không hiểu vì sao nàng lại nhìn mình, hay là cái gì? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp chân thành đáp, tìm một người lĩnh ngộ tiền ý, lại có Thiên Vương khí vận, lại tốt như thể thoát ly khỏi Thiên Vương, cho hắn một cơ duyên tiên duy nhất, khiến hắn mang theo 11 người khác cùng nhau tấn thăng. Giang Hạo kinh ngạc nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc, đây là vì lý do gì? Hắn hỏi nhưng đối phương không giải thích thêm. Thế nhưng điều này có đáng giá không? Một cơ duyên tiên duyên hoàn chỉnh có lẽ là Thượng An muốn dành cho hắn, chỉ cần tỏa ra có thể sẽ có nhiều người đạt được tiên vị, hơn nữa sẽ có một lượng lớn người đạt được cảnh giới cao hơn. Nếu làm vậy chẳng phải sẽ tốt cho tông môn của mình sao? Như vậy tiên duyên tốt là gì? Giang Hạo trong lòng dần dần có câu trả lời. Thiên đạo trúc cơ còn chưa chắc có thể dẫn đến tiên duyên, điều này càng cho thấy tiên duyên vô cùng khó khăn, bởi vì thiên đạo trúc cơ rất ít, đó là một loại rất hiếm có. Vì vậy thập nhị Thiên Vương muốn tấn thăng quả thực khó như lên trời. Hải La Thiên Vương ngược lại có ưu thế hơn, vì hắn đã thoát ly khỏi thân phận Thiên Vương. Giang Hạo suy nghĩ một hồi, nhớ lại lời Hồng Vũ Diệp đã nói trước đó, Hải La Thiên Vương có thể muốn nhờ vào đó để thoát khỏi Thiên Vương khí vận, đồng thời lĩnh ngộ tiên ý. Tuy nhiên Giang Hạo vẫn không hiểu rốt cuộc Thiên Vương trong lòng có những suy nghĩ như vậy không. Hắn không biết và không thấy có ai nhắc nhở, thế nhưng hắn cảm nhận rằng có một điều gì đó không thể xác định được. Hải La Thiên Vương chủ yếu là vì muốn cứu Diệu An Tiên, vì vậy mới có những suy nghĩ này. Có lẽ chỉ cần nhắc đến một chút rồi xem xét, hẳn là có thể giám định ra. Đến mức có hay không như vậy, Giang Hạo ngược lại cũng không quá để tâm. Nếu có thời gian hắn sẽ đi xác định lại thời gian gần đây có thu được tin tức hữu ích gì không. Hồng Vũ Diệp hỏi khi hai người đi trên đường. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp, thế giới hoa có thể sẽ mở. Hồng Vũ Diệp không có phản ứng gì đặc biệt, có thể nói là không để ý đến điều này. Giang Hạo không biết phải nói gì thêm, bởi vì trong nửa năm qua hắn cũng không làm gì nổi bật, ngoài việc liên quan đến thế giới, hắn không nhận được tin tức gì mới. Thượng An cũng không mang đến bất kỳ tin tức hữu ích nào, các buổi tụ hội cũng không có. Giang Hạo dừng lại một chút rồi nói tiếp, bởi vì có việc liên quan đến Thượng An, mật ngữ thạch bản tụ hội có thể sẽ mở ra trong thời gian gần. Khi có sự kiện lớn xảy ra, các buổi tụ hội thường sẽ dễ dàng được tổ chức. Theo lời Hồng Vũ Diệp, tiên duyên vô cùng hiếm có, những người kia nhất định sẽ quan tâm. Như vậy, việc giao dịch sẽ bắt đầu. Lần tụ hội này có lẽ có thể hỏi Đan Nguyên tiền bối về những việc liên quan đến thi giới. Dù sao hắn vẫn còn một lần thù là có thể sử dụng. Hắn đã từng đến Thiên Bia Sơn và cũng có đốn ngộ trên đó, không biết liệu có ảnh hưởng gì không. Cuối cùng, hắn muốn biết rõ mọi chuyện. Hồng Vũ Diệp vẫn không lên tiếng, đi thẳng đến nhà gỗ, rồi bước vào sân. Giang Hạo hơi lo lắng, nếu như con thỏ và Tiểu Ly đang ở đó thì không tiện lắm. May thay, hai người không biết đi đâu. Bên cạnh thiên hương đào hoa, Hồng Vũ Diệp cúi người vuốt ve hoa lá. Sau đó, nàng yêu cầu một bát nước để tưới cho hoa. Giang Hạo làm theo. Ngươi trồng loại hoa này bao lâu rồi? Hắn hỏi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Hơn 16 năm rồi. Giang Hạo đáp. Hơn 16 năm. Khi ấy 18 tuổi, lấy được hạt giống. Bây giờ đã 35 tuổi. Hắn chậm rãi suy nghĩ. Tựa như thời gian trôi qua rất lâu rồi. Chính mình đã quen thuộc với loài hoa này, cũng đã quen biết người trước mắt từ lâu. Những năm qua, hắn cảm thấy cuộc sống có phần bận rộn. 18 năm trước, thật giống như một trò đùa con trẻ. Còn bây giờ, tốc độ tấn thăng lại cực kỳ nhanh chóng. 17 năm, từ luyện khí đến trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư. Hiện tại đã ở giai đoạn phản hư hậu kỳ. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ bước tiếp vào vũ hóa. Tốc độ tấn thăng này quả thật khiến người khác khó mà tin được. 17 năm, từ luyện khí 8 tầng đến kim đan trung kỳ sao? Hồng Vũ Diệp quay lại, ánh mắt nhìn về phía hắn, giọng nói ôn hòa, lẫn theo một chút ý cười. Giang Hạo chỉ có thể gật đầu đáp lại, đúng vậy. Chắc ngươi cũng có thời gian quan tâm đến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Hồng Vũ Diệp cười một cách thần bí. Tiền bối sao lại nói vậy? Giang Hạo vội vàng hỏi, cảm thấy bất ngờ. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, nụ cười nở trên môi thật tươi đẹp. Đôi khi không phải ngươi chú ý đến những thứ suối quẩy, mà là những thứ suối quẩy lại chú ý đến ngươi. Nói xong, thân ảnh nàng dần dần tan biến. Giang Hạo trao mày, cảm thấy không hiểu. Nàng có ý gì? Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có vấn đề gì sao? Hắn tự hỏi, mình bị để mắt tới sao? Không thể nào. Hắn biết, nếu có ai muốn chú ý đến mình thì đã từ lâu sẽ chú ý rồi. Có phải vì lần trước đi huyết trì không? Nếu có gì không bình thường, chắc chắn là từ lúc gặp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở huyết trì. Có lẽ chính vì vậy mà khí tức của hắn đã bị khóa chặt, khiến nó chú ý tới mình. Tuy nhiên, loại hung thú này sao lại chỉ nhắm vào một người duy nhất? Trừ phi. Giang Hạo lấy ra một viên hạt châu màu tím, đó chính là mảnh vỡ của Địa Cực Phệ Tâm Châu, có thể là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đã bị vạn vật trung yên kích hoạt. Sau đó, hắn bắt đầu cảm ứng, tìm ra bộ phận bị thiếu hụt của nó. Nếu như vậy, hắn cũng sẽ bị chú ý, khả năng này rất cao. Vậy thì phải làm sao đây? Giang Hạo do dự một chút, rồi quyết định tìm một thời gian tiến vào huyết trì, xem liệu có thể qua đó lấy được mảnh vỡ trong tay mình và đưa ra ngoài, hoặc là đưa cho Cổ Kim Thiên. Như vậy, hắn có thể ra ngoài, sau đó tìm tiếp. Dù sao, trong lúc này, quanh hắn không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục tu luyện tại sân nhỏ. Về việc Thượng An tấn thăng, hắn cảm thấy có chút phức tạp tần tổn. Tâm cảnh của hắn có sự biến hóa không nhỏ, cần phải đắm chìm vào đó và tiếp tục cảm ngộ. Mấy ngày sau, vào trung tuần tháng 4, Giang Hạo cảm nhận được mật ngữ thạch bản chấn động, báo hiệu rằng vào đêm nay, giờ tí sẽ mở ra tụ hội. Thời gian đã trôi qua hơn nửa năm, cuối cùng sự kiện này cũng sắp bắt đầu. Xem ra đây sẽ là thời điểm quyết định liệu có điều tra thế giới hay không. Nếu thực sự điều tra, hắn sẽ biết được ảnh hưởng mà bia đá lưu niệm sẽ mang lại. Đồng thời, hắn cũng có thể xác định được sự thay đổi mà Thượng An đạo nhân tấn thăng sẽ mang đến cho xung quanh. Còn về các phương diện khác, mọi thứ đều ổn thỏa, không có gì cần hắn phải lo lắng. Chỉ có thái độ của hải ngoại đối với Tiếu Tam Sinh là một vấn đề cần chú ý. Sau khi chuẩn bị xong, Giang Hạo kiên nhẫn đợi đến giờ tí. Giờ tí, Giang Hạo đúng giờ tiến vào khu vực đá công cộng. Vừa đến, hắn liền cảm thấy có chút kinh ngạc. So với mấy lần trước, lần này số lượng người có sự thay đổi. Trước đây chỉ có hắn, Quỷ Tiên Tử, Liễu Tinh, nhưng lần này lại xuất hiện thêm một người thứ năm. Hướng mắt nhìn qua, hắn nhận ra người này có danh hiệu Trương, là một nữ tử, thoạt nhìn có vẻ đoan trang, nghiêm túc, khác hẳn với Quỷ Tiên Tử. Dù vậy, chỉ liếc mắt một cái, hắn lập tức thu hồi ánh mắt, tự nhủ không nên nhìn nó lung tung. Đối phương nhìn hắn dường như cũng có chút bất ngờ, nhưng Giang Hạo không biết nàng là người đã có mặt từ trước hay mới gia nhập. Mấy ngày qua hắn không có thời gian xem mật ngữ thạch bản, cho nên không rõ tình hình cụ thể. Khi mọi người đã tụ tập đông đủ, tất cả cùng nhau cung kính chào hỏi Đan Nguyên tiền bối, xem ra Trương tiểu hữu đã bế quan xong ra rồi. Đan Nguyên nhìn về phía Trương rồi mỉm cười nói: "Đa tạ tiền bối quan tâm, lần này vẫn thuận lợi." Trương cung kính trả lời. Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ, giọng điệu của Trương có vẻ rất chững chạc, khác hẳn với Quỷ Tiên Tử, người mà bất cứ câu hỏi nào cũng có thể đưa ra. Tụ hội mà không có nàng sẽ thiếu rất nhiều, nhưng Giang Hạo cũng dần hiểu ra. Trương thật ra đã có mặt từ trước, chỉ là bế quan một thời gian dài, hôm nay mới xuất quan, hắn không biết đối phương là người thuộc môn phái nào, hoàn toàn không có thông tin về nàng. Còn về bản thân, hắn chỉ im lặng quan sát, chờ đợi những điều kỳ lạ xảy ra. Lúc này Đan Nguyên nhìn về phía mọi người và hỏi: "Chư vị có vấn đề gì trong tu luyện không?" "Tiên bối, vãn bối có một vấn đề." Trương tiên tử lên tiếng. "Vãn bối những năm gần đây tại thư các đọc các bút mực của thánh hiền, phát hiện có người từng dùng văn chương để nhập đạo, điều này có chút kỳ lạ. Người ấy nhập đạo là vì cảm ngộ hay là do trong sách có một lực lượng khác? Nếu là cảm ngộ, tại sao phải đặc biệt viết ra? Nếu là vì người sau, vãn bối có thể học được không?" "Không thể học." Đan Nguyên trả lời. "Cuốn sách này không phải là loại sách thông thường, những chữ viết trong đó được khắc bằng sơn hà, mang theo sức mạnh của đạo pháp. Cảm ngộ thiên địa, thông hiểu đạo pháp qua những hoa văn này thì mới có thể đi trên con đường đặc biệt này. Không thể học là vì không có chuyện như vậy sao?" Trương tiên tử lại hỏi. "Nếu là trước kia đúng là khó trả lời, nhưng bây giờ có thể trả lời một chút." Đan Nguyên ôn hòa nói. "Bởi vì đã từng có người mở ra con đường này, nhưng sau đó con đường này đã bị giam lại." "Vì sao vậy?" Quỷ tiên tử đang lắng nghe đột nhiên hỏi. Giang Hảo cũng đoán được đại khái lý do. "Bởi vì vạn tộc sẽ bị ảnh hưởng," Đan Nguyên đáp. Mọi người xung quanh đều không hiểu, nhưng cũng không có hỏi thêm. Đây không phải là vấn đề về tu vi, mà là vấn đề khác. Không có tu vi thì không thể giải thích được vấn đề này. Sau đó, Đan Nguyên nhìn về phía mọi người và hỏi: "Nghe nói ở Tây Bộ xuất hiện một trang sách tiên hiền, các người có nghe nói qua không? Nếu ai có thông tin về trang sách này, xin hãy thông báo cho ta. Liệu có thể đổi được tiết thần đan không?" Quỷ tiên tử hỏi. "Theo lý thuyết là không được. Tuy nhiên, nếu dùng trang sách để trao đổi thì không có vấn đề gì." Đan Nguyên lại cười nói. Quỷ tiên tử có chút tiếc nuối, nhưng không cảm thấy thất vọng, vì Đan Nguyên tiền bối đã nói rằng theo lý thuyết thì không thể, nhưng thực tế tình huống lại phức tạp, không phải là không thể. "Ta cũng đã nghe một chút tin đồn từ hải ngoại, Thiên An thư viện đang tìm vị đại tiền bối kia, có thể có liên quan đến trang sách." Liễu lên tiếng. "Minh Nguyệt Tông cũng đã thu vào tiên hiền trang sách phó bản, nhưng không có tác dụng gì. Hình như muốn có trang sách thật sự, mà mỗi lần xuất hiện tiên hiền trang sách đều có chút khác thường." Nàng tiếp lời. Giang Hạo không lên tiếng, vì hắn căn bản không hiểu tiên hiền trang sách là gì. Đây là một buổi tụ hội với quá nhiều kiến thức rộng lớn, hắn không muốn chen vào, tốt nhất là giữ im lặng trong một góc. Lúc này, giọng nói của Đan Nguyên lại vang lên. "Nghe nói có tiên duyên xuất hiện, các người ai có tin tức cụ thể không?" Mọi người đều ngạc nhiên. "Tiên duyên?" Liễu tò mò hỏi. "Tiên duyên dạng gì?" "Xây dựng tiên lộ," Đan Nguyên trả lời. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau. "Xây dựng tiên lộ?" Trương tiên tử có chút động dung. "Theo ghi chép trong sách, ta nhớ có 3 lần, lần gần đây nhất là Nhân Hoàng đạp phá Đăng Tiên Đài, 2 lần trước thì không thể xác minh, chỉ là truyền thuyết, vậy mà bây giờ lại xuất hiện lần thứ 4." "Đúng là như vậy, trong ghi chép có nói, nếu có thể nhìn thấy tiên duyên này, thành tiên sẽ không gặp phải quá nhiều thử thách." Đan Nguyên giải thích. Tin cũng cảm thấy rung động, tiên duyên như vậy thật sự là cực kỳ hiếm gặp, không chỉ vì thiên địa rộng lớn, mà còn vì sự thay đổi vượt bậc của thời đại. Chính vì thế mà lần này, sự việc này mới xuất hiện, khiến cho bọn họ không thể không cảm thấy rung động. Nhưng mà càng nói nhiều, Quỷ tiên tử càng trở nên tinh thần sa sút. Nghe nói sự việc phát sinh ở Nam Bộ, Đan Nguyên nhìn về phía giếng và Quỷ tiên tử. Người sau một mặt không biểu cảm, một mặt tinh thần uể oải. Giếng bên kia không nói gì, còn Quỷ tiên tử thì mọi người đã nhìn ra được. Chắc chắn, nàng đã hiểu đại khái sự tình. Do đó, tất cả mọi người đều nhìn về phía nàng. Tại Thiên Âm Tông, Quỷ tiên tử thở dài, nói: "Thượng An đạo nhân tại Thiên Âm Tông đã đạp phá Đăng Tiên Đài, mở ra tiên lộ. Nàng chỉ kể lại sự việc, nhưng không nói rõ mình có gặp phải hay không, bởi vì nàng cũng không chắc chắn." Nói xong, nàng lén lút nhìn về phía giếng. Liệu trong 4 người kia có ai hiểu được chuyện này? Nếu như giếng có được cơ duyên, nàng sẽ rất đau buồn. Nhưng nếu không, nàng lại cảm thấy dễ chịu. Dù vậy, sự việc này khiến mọi người cảm thấy rung động. Liệu kinh ngạc nói: "Lại có thể là tại Thiên Âm Tông sao? Hơn nữa, lại là Thượng An đạo nhân. Một đại sự như vậy, sao hắn không quay về? Thánh hiền chi tư, kinh thế thiên tài, Hạo Thiên Tông tâm tính thiện lương lớn. Thượng An đạo nhân bước ra một bước như vậy, tinh chợt tỉnh ngộ. Thì ra là thế, khó trách Hạo Thiên Tông lại xảy ra chuyện lớn như vậy." "Chuyện gì vậy?" Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo cũng muốn hỏi, nhưng hắn không tiện lên tiếng. Lúc này, trong buổi tụ hội có Quỷ tiên tử, nên hắn đành im lặng. Tinh vừa cười vừa nói, đại khái là hai ngày trước, Hạo Thiên Tông có vô số trưởng lão, từ trưởng giáo cho đến phổ thông trưởng lão, tất cả đều kêu rên thống khổ và phẫn nộ. Ban đầu ta còn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bây giờ nhìn lại, chắc là Thượng An đã mở ra tiên lộ. Một cơ duyên như vậy, một thiên tư phi thường, thật không ngờ những người kia lại đau buồn đến vậy. Lúc trước, khi Thượng An đến xin họ thu nhận, họ đã từ chối. Giờ đây Thượng An lại một bước thông thiên, mở ra tiên lộ, những nhân vật này đáng lẽ phải gọi bọn họ là sư phụ, vậy mà lại bị chính tay họ cự tuyệt. Thượng An là một nhân vật truyền kỳ, khiến cho trưởng lão của Hạo Thiên Tông nhiều lần bị đả kích. Giang Hạo cũng cảm khái, nhớ lại lúc trước, bên trên An sư phụ đã xông vào Hạo Thiên Tông, chỉ muốn đưa người có thánh hiển chi tư đồ đệ cho họ, nhưng họ không nghe, rồi sau đó lại hối hận. Hiện tại, vô số người đang hối hận vì đã bỏ qua cơ hội này. Trương Tiên Tử đứng bên cạnh nghe, cảm thấy kỳ quái, ngoài tiên lộ ra, nàng không hiểu gì hết. Những lời về Thượng An đạo nhân, về thánh hiền chi tư, nàng không thể hiểu được. Vì vậy, nàng thấy đối phương không có vẻ gì là đặc biệt. Có lẽ là do nàng chưa hiểu hết, hoặc là vì nàng không có đủ kiến thức, hoặc là vì nàng không có đủ kiến thức, hoặc tin tức của nàng còn hạn chế. Cảm giác này khiến nàng cảm thấy không quá cao minh, và nàng muốn đợi thêm một thời gian để xem xét. Nếu có người mới xuất hiện, nàng nghĩ mình phải biết được giá trị và năng lực của người ấy. Dù vậy, nàng cũng nhận ra rằng muốn có giao dịch thuận lợi thì phải biết thể hiện được giá trị của bản thân. Chẳng qua, việc cấp bách hiện giờ vẫn là phải hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra với Thượng An đạo nhân. Mình đã bế quan mấy chục năm, vậy mà làm sao lại cảm giác như đã qua mấy chục đến trăm năm. Trong buổi tụ hội, Giang Hạo đang lắng nghe sự giảng giải của Tinh liên quan đến sự tình của Thượng An đạo nhân. Hắn thực sự tò mò, một người như vậy dù chỉ là một truyền kỳ trong đại hội cũng đủ để khiến người ta chú ý. Khi theo sư phụ hắn vào Hạo Thiên Tông, Thượng An đã bước vào tầm mắt của họ. Hắn vốn nghĩ sẽ có một thời gian yên tĩnh, nhưng không ngờ đối phương lại khiến mọi người phải ngạc nhiên liên tục. Lần này tiên duyên lại càng khiến người ta rung động. Ta có chút hiếu kỳ, Quỷ Tiên Tử đột nhiên mở miệng nói, trước đây Thượng An sư phụ có đi qua Minh Nguyệt Tông không? Nghe vậy, mọi người đều nhìn về phía Tinh. Đối phương trong chốc lát lúng túng, bởi sự tình này hắn thật sự không biết. Nếu có lẽ chỉ có các sư huynh sư tỷ làm thủ vệ mới biết. Nhưng nếu chuyện này không được lan truyền rộng rãi, có thể là do hai người đó đã đưa chuyện này ra ngoài. Nếu là người trước thì không sao, nhưng nếu là người sau, họ chắc chắn gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Có lẽ cũng chẳng ai dám nói ra. Giang Hạo im lặng, cũng không quá quan tâm. Tiên lộ mở ra, có bao nhiêu người đạt được cơ duyên? Liễu hỏi Quỷ Tiên Tử. 4 người, Quỷ Tiên Tử đáp. Thiên Nam Tông có Bạch Chỉ, Sơn Hải Kiếm Tông có Gia Cát Kim, Hạo Thiên Tông có Giải Đông Nam và Mộc Long Ngọc Thiên Vương. Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, nhưng Mộc Long Ngọc thất bại, không biết vì sao, chắc là do Thiên Vương khí vận. Trương Tiên Tử lên tiếng, ta nhớ trong thư tịch có ghi chép rằng Thiên Vương khí vận có thể thành tựu Thiên Vương, nhưng cũng sẽ hạn chế Thiên Vương, đánh chịu càng nhiều, tấn thăng càng trở nên khó khăn. Không ngờ dù có tiên duyên cũng khó có thể thành tiên. Giang Hạo vốn tưởng mình sẽ có cơ hội mở miệng, nhưng giờ nghĩ lại, sự tình liên quan đến Thiên Vương khí vận có thể hiểu một cách đại khái. Tường tình này hẳn là chỉ có Đan Nguyên tiền bối mới hiểu rõ. Tuy vậy, Gia Cát Kim lại cũng nằm trong số này. Điều này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Những người khác cũng chỉ khẽ gật đầu, không ai đi sâu vào thảo luận. Dù sao cũng chưa đến lúc cần thảo luận. Đan Nguyên nhìn về phía Quỷ Tiên Tử và nói, tin tức này có thể đổi một chút thủ lao tồn trôn để tích lũy và chờ có thể đổi tuyết thần đan thì tốt hơn. Quỷ Tiên Tử đáp. Đan Nguyên mỉm cười, gật đầu đồng ý. Mọi người đều không ngoài dự đoán, Quỷ Tiên Tử quả thật rất thích tuyết thần đan. Giang Hạo có chút hâm mộ, không biết Quỷ Tiên Tử đã dùng bao nhiêu viên. Các đại tông môn còn đâu có ai được như nàng sử dụng nhiều đến vậy. Đan Nguyên tiền bối không có quá nhiều nhiệm vụ, chỉ là giao dịch mà thôi. Quỷ Tiên Tử lần này cũng không có vẻ gì hào hứng. Tinh liền hỏi, Quỷ Tiên Tử thu được đồ vật gì? Ừm, Quỷ Tiên Tử gật đầu, không có vấn đề. Tinh gật đầu, vậy thì tốt. Rồi chợt quay sang nhìn về phía Trương Tiên Tử, Tiên Tử gần đây có rảnh không? Hẳn là có. Trương Tiên Tử gật đầu. Tiên Tử đã nghe qua trăng tròn chưa? Tinh hỏi. Truyền thuyết về trăng tròn? Trương Tiên Tử hỏi lại. Đúng, ta muốn nhờ Tiên Tử hỗ trợ tìm hiểu về trăng tròn Hạ Lạc. Tinh giải thích, vậy sau khi tìm hiểu sẽ làm gì? Trương Tiên Tử hỏi. Tìm hiểu xong, chúng ta sẽ lan rộng ra ngoài. Tiên Tử cần gì thù lao cũng có thể nói thẳng. Tinh trả lời. Rất tốt, ta muốn quan sát trên biển Minh Nguyệt Cầu. Trương Tiên Tử đồng ý. Có khả năng, nhưng chỉ là ảnh lưu niệm mà thôi. Trương Tiên Tử gật đầu. Xem ra bọn họ đã thỏa thuận xong. Giang Hạo do dự một lúc, rồi nhìn về phía Đan Nguyên. Vãn bối mong muốn có được tin tức về thi giới. Trương Tiên Tử vốn quan tâm đến giếng, cảm thấy hơi bất ngờ khi Giang Hạo lại trực tiếp muốn giao dịch với Đan Nguyên tiền bối. Trong buổi tụ hội này, chỉ khi nào không ai tiếp chuyện, người ta mới có thể cân nhắc đến việc giao dịch với Đan Nguyên tiền bối. những việc mặt vãnh dù không ai tiếp cũng không nên làm phiền Đan Nguyên tiền bối. Việc Giang Hảo lại trực tiếp như vậy chắc chắn không phải vì ngu dốt, hắn không thể ngồi ở đây mà không có lý do. Quả nhiên, Đan Nguyên tiền bối mở lời, muốn tin tức bên ngoài hay tin tức nội bộ, toàn bộ đây sao? Giang Hảo hỏi. Có khả năng, nhưng không chắc sẽ có đáp án trực tiếp, Đan Nguyên nhắc nhở. Giang Hảo gật đầu đồng ý, chỉ cần chờ tin tức sau này là đủ. Tuy nhiên, hắn không biết sẽ nhận được tin tức gì. Sau đó, hắn yên lặng nghe, càng nghe nhiều thì càng biết nhiều. Ví dụ như Trương Tiên Tử, vị trí của nàng ở Tây Bộ. Như vậy, ít ra hắn có thể biết được một số tình huống ở Tây Bộ. Nếu như Bắc Bộ cũng có, thì càng tốt. Đông, Tây, Nam, Bắc bốn phương cộng thêm hải ngoại đều có thể dò xét để biết được tình hình. Trương Tiên Tử có vẻ đã hiểu rõ, còn Dĩnh hình như đã hoàn thành nhiệm vụ được giao bởi Đan Nguyên tiền bối. Xem ra, quả thật có điểm thích hợp, còn về cụ thể như thế nào sẽ phải quan tâm thêm. Mới vừa hỏi về tiên duyên, mọi người nhận ra Quỷ Tiên Tử và Dĩnh hình như đang ở Nam Bộ. Liên quan đến tin tức từ Diễm, Trương Tiên Tử cũng đang không ngừng thu thập, càng hiểu rõ nàng càng thấy có lợi cho mình. Ta muốn tìm một người, Trương Tiên Tử do dự một chút rồi nói, trước đây có một người mang theo một quyển sách từ Thiên Văn Thư Viện rời đi. Ta muốn tìm người này, ta không biết người này cụ thể là ai, nhưng hắn mang đi một thư tịch của một vị đại tiền bối cổ kim sách. Tìm người? Quỷ Tiên Tử sững sờ, sau đó vô thức liếc nhìn về phía giếng, mấy người còn lại cũng quay đầu nhìn theo. Nhìn ta làm gì? Giang Hạo trong lòng bất đắc dĩ, chuyện này liên quan gì đến ta? Đừng nói là hắn, Trương Tiên Tử cũng ngạc nhiên, sao lại nhìn về phía giếng? Rất nhanh, ánh mắt mọi người lại trở về bình thường. Đại gia biểu thị nếu có tin tức gì sẽ thông báo. Xác nhận không có giao dịch nào nữa, Quỷ Tiên Tử liền trở nên hưng phấn, mở lời, gần đây ở Nam Bộ xảy ra không ít chuyện, đại địa hoàng giả không có tin tức gì, đã hoàn toàn im lặng qua đi. Tuy vậy, thân là hoàng giả, khí tức của hắn vẫn không ngừng phát ra. Huyền Thiên Tông đã nhận được đại địa phúc phận, có lẽ muốn trở thành đại tông. Liễu cảm thán một lúc, rồi nói, Hiên Viên Kiếm và đại địa hoàng giả cùng nhau im lặng, với các thế lực khác mà nói cũng coi như là chuyện tốt, không dễ dẫn đến tranh chấp. Có thể dù vậy, vẫn sẽ có người không vừa lòng, Huyền Thiên Tông hẳn sẽ không yên ổn. Giang Hạo có thể hiểu được, có những người sẵn sàng tự tổn hại, cũng không muốn để người khác leo lên, làm rung chuyển vị trí của họ. Ngoại trừ đại địa hoàng giả, còn có một việc các ngươi cần chú ý. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía mọi người, nói, vạn vật trung niên gần đây hành động rất nhanh, bọn chúng dường như đang tìm cách lấy Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, khoảng cách đến Thiên Âm Tông rất gần. Nghe vậy, tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc. Đan Nguyên nhìn về phía Diễm, hỏi, Diễm tiểu hữu, gần đây ngươi có chú ý gì không? Mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Hảo. Trương Tiên Tử vẻ mặt đầy nghi hoặc, trong quan sát của nàng, người này hình như không có gì đặc biệt, vậy mà sao lại hỏi hắn về chuyện quan trọng như vậy? Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu là một vật cực kỳ đáng sợ, nàng thỉnh thoảng có nghe qua, nhưng sao lại liên quan đến người này? Tại sao lại bắt đầu tiếp xúc với những vật cấm kỵ như vậy? Giang Hảo do dự rất lâu, rồi nghĩ đến Hồng Vũ Diệp bảo nổn. Cuối cùng, hắn trầm giọng nói, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể sẽ hiện thế. Một câu này khiến mọi người bất ngờ, xôn xao bàn tán, quả là quá đột ngột. Vì sao? Quỷ Tiên Tử là người đầu tiên lên tiếng hỏi, mọi người đều mong chờ câu trả lời từ nàng. Giang Hạo im lặng, không biết có nên nói mình bị để mắt tới hay không. Đan Nguyên lúc này lên tiếng, Tỉnh đạo hữu, người định làm gì? Giang Hạo cung kính đáp, qua một thời gian, vãn bối sẽ vào một chuyến, đi xem tình huống cụ thể. Nghe những lời này, Trương Tiên Tử đứng sững tại chỗ, những người này đang nói gì vậy? Mỗi người đều biết Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, có người còn biết nó có thể sẽ hiện thế. Không chỉ vậy, họ còn định đi xem tình huống cụ thể. Tất cả đều khiến nàng cảm thấy rất khó hiểu. Ý là bọn họ không chỉ biết Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở đâu, mà còn có thể quan sát gần như vậy sao? Mười mấy năm qua, đã xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, cái giếng này dường như không phải như hắn nghĩ, nó có vẻ khó lường. Vì vậy, khi hắn im lặng, không phải vì thiếu hiểu biết, mà vì không muốn tham gia thảo luận một cách khinh suất. Trong lúc nhất thời, Trương Tiên Tử cảm thấy mình đã tiến vào một sự hiểu lầm, là do mình đã quá yếu ớt. Thực tế, những người đến tham gia tụ hội này đâu phải tất cả đều là kẻ yếu, nhiều khi lại là cường giả. Nhưng việc trực tiếp bàn về những vật cấm như vậy chẳng phải có phần khoa trương sao bồn cầm? Thấy Trương Tiên Tử có vẻ bất an, Quỷ Tiên Tử với lòng tốt liền nói, Trương Tiên Tử, ngươi tới vội vàng, có một số việc còn chưa nói cho ngươi, để khi rảnh ta sẽ giải thích rõ sau, vậy có thể nói đại khái trước được không? Trương Tiên Tử hỏi, a, đại khái à? Quỷ Tiên Tử suy nghĩ một lát rồi nói, Tiên Tử có biết về Thiên Cực Ách Vận Châu và Cửu U không? Thiên Cực Ách Vận Châu ta có nghe qua, nghe nói chạm vào thì chắc chắn chết, hóa thành cho bụi, một khi xuất hiện, bốn phương đông tây nam bắc không ai có thể không chú ý. Trương Tiên Tử suy nghĩ một chút rồi đáp, còn Cửu U thì chưa từng nghe nói. Cửu U là một hung vật do tiên tộc ngưng tụ ra, Nhân Hoàng cũng vì nó mà mở ra nhân tiên đại chiến. Quỷ Tiên Tử chỉ vào giếng rồi tiếp lời, mà cả hai hung vật này đều nằm trong tay hắn. Không chỉ vậy, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cũng ở trong tầm mắt hắn. Trương Tiên Tử sửng sốt, Quỷ muội muội, ngươi đang đùa với ta phải không? Quỷ Tiên Tử cùng Trương Tiên Tử xì xào bàn tán, nhưng cũng không chiếm nhiều thời gian trong buổi tụ hội. Giang Hạo vui mừng khi thấy đối phương thành công, bởi điều này sẽ giúp cải thiện ấn tượng của họ về hắn. Nếu như hoàn toàn không biết gì, chắc chắn sẽ có đủ loại suy đoán khách quan, khiến hắn dễ dàng bị nhìn thấu. Tuy nhiên, khi có đủ loại sự kiện để thêm vào, ấn tượng của người khác sẽ tốt lên rất nhiều. Lúc trước, hắn phải tốn rất nhiều công sức để duy trì ấn tượng thần bí, cô tịch, nhưng giờ đây, mọi chuyện đã thuận lợi hơn rất nhiều. Trương Tiên Tử vừa mới xuất quan, giống như những người trước đó, bao gồm Quỷ Tiên Tử, nàng ta cũng sẽ làm một số thăm dò sự tình. Dù cho trước đó mọi chuyện đã thuận lợi, nhưng giờ đây lại không thể chắc chắn. Vì vậy, cần phải hết sức cẩn thận. Điều này không thuận lợi cho việc ngụy trang của hắn. Tuy nhiên, nếu có người giải thích thì sẽ khác biệt, điều này sẽ giúp nâng cao ấn tượng trong lòng Trương Tiên Tử. Chỉ có điều, Giang Hạo cảm thấy hơi xấu hổ, vì thực tế hắn không phải quá tài giỏi, nhiều khi chỉ là nhờ vào chút may mắn. Dù vậy, hắn cũng miễn cưỡng làm được một số việc. So với những người khác trong tụ hội, thực lực của hắn xem như thấp kém. Vậy nếu như Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu không thể tiếp tục phòng ấn, đạo hữu Tỉnh sẽ làm gì? Tinh hỏi. Chỉ có một người duy nhất ở đây từng tiếp xúc qua Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, và đó cũng là người duy nhất có kinh nghiệm với loại hung vật này. Nếu có thể nắm giữ Thiên Cực Ách Vận Châu, thì việc nắm giữ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cũng không phải là không thể. Những người khác đều rất tò mò, Trương Tiên Tử cũng chăm chú nhìn, muốn biết những người này sẽ định làm gì. Nàng chỉ biết rất ít, nên cần phải yên lặng lắng nghe. Đừng nhìn ta có thể làm được gì? Giang Hạo lầm bầm trong lòng, cuối cùng lắc đầu. Đối với chuyện này, hắn hiểu rõ, không thể cậy mạnh. Loại sự tình này, dù có cố gắng cũng chẳng thể làm gì được. Mọi người nhìn nhau cũng đều hiểu rõ, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đâu phải là vật bình thường, muốn phong ấn thì phong ấn, muốn nắm giữ thì nắm giữ sao? Độ khó của nó khó mà tưởng tượng được. Vậy phải nghĩ cách ức chế hành động của vạn vật trung yên. Liễu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng, nghe nói những người của Thánh Đạo đã ra ngoài biển, có thể tìm được tin tức của bọn họ, có lẽ sẽ làm được gì đó. Quỷ Tiên Tử và Tin cũng đồng ý sẽ phát tán tin tức ra ngoài, nhằm hạn chế tiến triển của vạn vật trung yên. Những việc mà họ có thể làm chỉ có vậy. Còn về hung vật thì phải xem giếng, dù sao giếng cũng nói sẽ đi xem xét. Trương Tiên Tử không lên tiếng, nàng thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xác định lại tình hình, Tinh mới nói, Thiên Đạo Trúc Cơ đã xuất phát đi Tây Bộ. Liễu đột nhiên hỏi. Tinh gật đầu. Giang Hạo cảm thấy tò mò, sao Liễu lại biết Thiên Đạo Trúc Cơ sẽ đi Tây Bộ? Hắn ngẩn người một chút rồi nghĩ đến nhiệm vụ của Tinh. Trang Tròn, Sở Tiệp đi Tây Bộ vì Trang Tròn sao? Tuy nhiên hắn cũng không rõ Trang Tròn là gì. Chỉ tiếc Quỷ Tiên Tử lại biết, vì thế nàng không hỏi gì thêm. Trương Tiên Tử cảm thấy mình như tách rời khỏi thế giới tu chân, tất cả những điều này đều xa lạ với nàng. Thiên Đạo Trúc Cơ, Đại Địa Hoàng Giả, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thiên Cực Ách Vận Châu, Cửu U, những thứ này nàng nghe qua, nhưng đều là những vật trong truyền thuyết, bình thường chẳng ai nhắc đến chúng, nếu có thì cũng chẳng ai hiểu rõ. Có vẻ như hiện tại mọi người tụ hội lại đều xem những chuyện này như những việc bình thường. Trong tu chân giới, chuyện gì đang xảy ra mà lại khiến nàng bị bỏ xa như vậy? Cuộc trò chuyện kéo dài, phần lớn xoay quanh các vấn đề như vạn vật trung yên, Đại Địa Hoàng Giả và Thiên Đạo Trúc Cơ. Thiên Đạo Trúc Cơ muốn vào trần gian xuất chân, mà thời điểm xuất chân đại khái chính là khi thành tiên. Nghe nói nàng đã một mình rời đi. Trong quá trình đó, Trương Tiên Tử đã biết được Thánh Hiền Chi Tư, kinh thế thiên tài, xây dựng tiên lộ, lại còn là đệ tử của Tây Bộ Ma Tông. Nàng hoàn toàn ngây ngẩn, không thể tin nổi, lực trùng kích quá mạnh. Một chút thời gian sau, cuộc tụ hội kết thúc. Khi Đan Nguyên Tiền Bối nhắc nhở, khi Giang Hạo tỉnh lại, hắn lập tức lấy ra thư tịch, bắt đầu ghi chép lại những điểm quan trọng của lần tụ hội này. Đan Nguyên Tiền Bối nhắc đến Tây Bộ Tiên Hình Trang Sách, tụ hội thêm một người, Trương, người này có khả năng đọc thuộc lòng rất nhiều văn hiến, thuộc về Tây Bộ Cường Giả, Tinh, Tiềm, Trương, để tìm kiếm, Trăng Tròn, để tìm kiếm, Trăng Tròn, Trăng Tròn là gì, đã được định sẵn, Trương, đang tìm kiếm một người nắm giữ cổ kim thư, tìm Đan Nguyên Tiền Bối muốn thông tin về thi giới, đồng thời thông báo cho mọi người về Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sắp xuất hiện, cần rút sạch và tiến vào một chuyến huyết trì. Ngoài ra, Thiên Đạo Trúc Cơ và vạn vật trung yên đều không có thông tin gì rõ ràng, những chuyện này không có gì chắc chắn. Sau khi ghi chép xong, Giang Hạo thu lại thư tịch, không biết ngoài Trương gia còn có ai khác không. Đây là câu hỏi có thể hỏi, nhưng với tính cách cô độc của hắn, hắn không thể hỏi ngay, chỉ có thể đợi sau này hãy nói. Lần này đối phương hẳn sẽ không nghĩ nhiều, dù sao rất nhiều chuyện khiến nàng phải rung động cũng đã vững chắc hơn phân nửa. Sau đó, Giang Hạo nhắm mắt lại dưỡng thần. Sau vài ngày, khi xác định được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hắn sẽ có thể tiếp tục sống an yên qua ngày. Thế giới mở ra cũng không có gì liên quan đến hắn. Ngày hôm sau, Giang Hạo mang theo con thỏ đi tới Linh Dược Viên. Thời gian gần đây, toàn bộ tông môn đều rất yên tĩnh, có lẽ là vì Thượng An mang đến cơ duyên quá lớn, khiến mọi người phải bế quan để tiêu hóa, cũng không ai thấy đi lại xung quanh. Giữa trưa, Giang Hạo vẫn đang đánh lý linh dược, còn con thỏ thì vẫn tiếp tục làm Tiểu Ly phân tâm. Trinh Sầu vẫn đang bận bịu công việc. Đột nhiên, một đạo đưa tin phù rơi xuống trước mặt hắn, là tin từ Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Rất lâu không có đi, không biết lần này có chuyện gì. Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Sau khi cùng Trình Sầu nói lời chào, Giang Hạo liền trực tiếp đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tiểu Ly còn hỏi hắn có muốn chuẩn bị cơm trưa không. Giang Hạo từ chối. Tiểu Ly tuy rằng mỗi lần chuẩn bị cơm trưa đều mang cho hắn một phần, nhưng cuối cùng đều là chính nàng ăn. Thỉnh thoảng nàng cố nén không ăn, nhất định phải chia cho hắn một ít. May mắn là khoảng cách không xa và cũng không có độc. Chẳng mấy chốc, Giang Hạo đã đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Khi hắn đến nơi, phát hiện có hai người đứng ở cửa, một nam một nữ, trai tài gái sắc, thoạt nhìn có vẻ rất xứng đôi. Mịch Linh Nguyệt, Mộc Long Ngọc. Giang Hạo ngạc nhiên khi nhìn thấy họ, không ngờ bọn họ vẫn chưa trở về và giờ lại đứng ở đây chuẩn bị vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn vừa đến rất nhanh đã bị phát hiện. Giang Hạo trong lòng lo lắng nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Khi bước vào, hắn lễ phép chắp tay: đệ tử Giang Hạo bái kiến hai vị tiền bối. Mộc Long Ngọc mỉm cười đáp: Giang tiểu hữu, khách khí rồi. Lúc này Ngân Sa Sư Tỷ bước ra. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, Mộc Long Ngọc không phải là người bình thường, sao không có mạch chủ cùng đến? Những người như thế đáng lý ra phải có mạch chủ tiếp đãi mới phải chứ. Giới thiệu vãn bối, xin bái kiến thiên vương. Ngân Sa Sư Tỷ cũng hành lễ, dùng tư thế của vãn bối. Mộc Long Ngọc vội vàng xua tay: không cần như thế, chúng ta chỉ là tới thăm một người bạn, hẳn là không quấy rầy các ngươi chứ. Sau vài câu khách sáo, họ cùng nhau đi lên Vô Pháp Vô Thiên Tháp tầng 5. Ngân Sa Sư Tỷ bảo Giang Hạo đứng bên ngoài chờ đợi, và sau khi đưa người trở ra, nàng mới đi ra ngoài để thông báo mục đích lần này, gọi Giang Hạo đến. Ngươi muốn Doãn Tự Trần mở miệng nói về chuyện mất đồ của Sơn Hải Kiếm Tông sao? Giang Hạo có chút khó xử. Ngân Sa Sư Tỷ mỉm cười, vỗ nhẹ vào vai hắn: sư đệ không cần quá lo lắng, nếu như không mở miệng, chúng ta sẽ giao người cho bọn họ, cũng chẳng phải chuyện lớn gì. Dù sao đây cũng chỉ là một việc thuận tay làm, không có gì quan trọng, giá trị thu được ít hay nhiều cũng coi như lời. Giang Hạo lúc này không biết nên nói gì. Doãn Tử Trần giá trị của hắn chính là bán lấy tiền, nếu như hắn biết, không biết sẽ có cảm giác gì. Chỉ là Doãn Tử Trần trong lòng hy vọng có được những vật kia, nếu dùng chuyện này để uy hiếp, có lẽ có thể đảo ngược tình thế, nhưng không chắc sẽ hiệu quả. Lần này thật sự là phiền phức. Khi biết rõ nhiệm vụ của mình lần này, Giang Hạo liền bước vào trong. Doãn Tử Trần trong lòng không tuyệt vọng, hắn hy vọng có thể bắt đầu lại từ ngũ tâm lập mệnh, đây chính là ranh giới cuối cùng của hắn. Một khi mất đi điều này, hắn sẽ mất luôn hy vọng. Hiện tại việc buộc hắn từ bỏ một trong ngũ tâm lập mệnh là điều không thể chấp nhận được. Doãn Tử Trần vô thức tiến gần đến tủ thất, nhưng trong lòng vẫn không biết phải mở lời như thế nào. Đầu tóc hắn rối bời, ngồi trong tủ thất nhìn xung quanh, Mộc Long Ngọc và những người khác đã đến, thu hút sự chú ý của mọi người. Điều khiến Giang Hạo bất ngờ là Trường Dương đạo nhân vẫn còn ở đây, sao ông ấy không quay về? Đạo hữu ngươi đến rồi, ngươi cuối cùng cũng chịu đến, lão phù đã đợi lâu rồi. Trường Dương đạo nhân kích động nói khi nhìn thấy Giang Hạo, hình như ông đã đợi rất lâu, cuối cùng mới gặp được người mà mình luôn mong đợi. Tiền bối sao vẫn chưa trở về? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Theo lý mà nói, chỉ cần Lạc Hà Tông tới chuộc người, vấn đề sẽ không còn gì đáng lo ngại, trừ phi họ không đến. Có thể là Trường Dương đạo nhân có danh tiếng không nhỏ, và Lạc Hà Tông không thể cứ làm ngơ như vậy. Hơn nữa, Tiên Tông dù sao cũng là Tiên Tông, dù không phải tất cả người của họ đều là chính phái, nhưng trong đó vẫn có những người chính phái. Việc cứu Trường Dương đạo nhân chẳng có gì là đáng trách. Hắn không nhìn thấy ngươi mà vẫn không chịu rời đi, quyết tâm ở lại chỗ này, người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp kéo đi cũng không nổi. Nam Cung Nguyệt lên tiếng. Lúc này Mộc Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt cũng nhìn về phía Giang Hạo. Bọn họ đang nói chuyện nhỏ với Hải La, không ngờ Giang Hạo cũng có việc tới đây. Thật ra Mộc Long Ngọc luôn nghe nói Giang Hạo đang ở vị trí thứ 5 trên tầng thứ, nhưng dù có nghe đi nghe lại, hắn vẫn không thể tin nổi người trước mắt này lại có thể cao minh đến như vậy. Trường Dương đạo nhân cũng đã nghe danh, cả đời danh tiếng sạch sẽ, quang minh chính đại, không ngờ hắn cũng lại rơi vào tình huống như thế. Tiền bối, kỳ thật có thể rời đi. Giang Hạo bình tĩnh nói, có một số việc chỉ cần dừng lại ở đây, không cần quá bận tâm, ngươi thề đi. Trường Dương đạo nhân không tin. Giang Hạo trong lòng thở dài, quả thật là khổ cho đối phương. Xung quanh mọi người im lặng quan sát, muốn xem hai người này sẽ cãi vã thế nào. Phải biết rằng Trường Dương đạo nhân kiên quyết không đi, cho dù không biết lý do, nhưng dù sao Giang Hạo cũng phải thỏa hiệp và thề, không phải là không có biện pháp. Giang Hạo không để tâm đến ánh mắt hay suy nghĩ của những người xung quanh, mà tiến gần tới Trường Dương, khẽ nói: "Tiền bối, nếu không quay lại động phủ của ngài, có thể bị đồng môn chiếm giữ, bế quan ở..." "Ngừng, dừng lại." Trường Dương đạo nhân vội vàng ngắt lời Giang Hạo, sau đó hét lớn về phía bên ngoài: "Có ai không? Có ai không? Ta muốn ra ngoài, ta muốn ra ngoài, mau đưa ta ra ngoài." Lúc này, Trường Dương đạo nhân không thể chờ đợi thêm, hắn không muốn trì hoãn một khắc nào nữa. Mọi người xung quanh đều có vẻ kinh ngạc, Mộc Long Ngọc cảm nhận rất sâu sắc, chỉ với vài câu nói mà đã khiến đối phương thay đổi chủ ý, không kịp chờ đợi đã muốn rời đi. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Cảnh tượng bên ngoài tuy ồn ào, nhưng Giang Hạo xuất phát từ tâm tốt, đã ra ngoài thông báo cho Ngân Sa sư tỷ. Người sau nghe vậy thì mặt đầy ngơ ngác, lẽ ra là phải nhờ ngươi giúp hỏi Doãn Tự Trần, sao lại có thể nắm được Trường Dương đạo nhân đưa ra lời này? Trước khi rời đi, Trường Dương đạo nhân đã khẩn cầu Giang Hạo, hy vọng hắn có thể giúp đỡ, nói một câu: "Tiền bối yên tâm." Lúc đó Trường Dương đạo nhân mới an tâm rời đi, vẻ mặt đầy sự cấp bách. Ngân Sa sư tỷ rất tò mò không biết Giang Hạo đã làm cách nào, nhưng vì hai người đã hợp tác lâu dài, nàng đương nhiên không hỏi thẳng ra. Chuyện này không thể hỏi, một khi đã hỏi, sau này nếu cần tìm đối phương hỗ trợ thì sẽ khó khăn. Im lặng là sự ăn ý giữa hai người, cũng là cách tốt nhất để duy trì sự hợp tác lâu dài. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng lo Ngân Sa sư tỷ sẽ hỏi thêm điều gì. Ban đầu hắn có thể dùng vận khí hoặc chỉ là sự trùng hợp, nhưng hôm nay thì không thể tiếp tục như vậy nữa. Chính bản thân hắn cũng có chỗ đặc biệt hơn người, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng. May mắn thay, không ai mở miệng hỏi thêm câu nào, mọi người đều vui vẻ giữ im lặng. Sau đó, Giang Hạo quay về nhà giam. Lần này, mọi người nhìn Giang Hạo với ánh mắt khác biệt. Doãn Tự Trần và Một Dương đều cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự kiên cường của Trường Dương, và cũng chứng kiến sự kiên cường ấy trong chốc lát đã tan biến. Không phải vì lý do khác, mà chỉ vì người trước mắt này đã đến. Không chỉ như vậy, Hải La Thiên Vương cũng không dám lỗ mạng. Giang Hạo cùng Mộc Long Ngọc lên tiếng chào: "Không có làm phiền tiền bối chứ?" "Không có." Mộc Long Ngọc lắc đầu. Mịch Linh Nguyệt nhìn Hải La Thiên Vương rồi nói: "Hải La Thiên Vương, ngươi đến mà không chào hỏi sao?" Hải La Thiên Vương cười lạnh một tiếng: "Nếu không phải môn này bảo vệ các ngươi đâu có dễ dàng cười như vậy? Các ngươi mà cũng muốn giáo huấn ta sao? Hải La, ngươi trước kia không phải như vậy." Mộc Long Ngọc cau mày lại: "Vò đã mẻ không sợ rơi." Mịch Linh Nguyệt cười ha hả: "Khiến cho hắn vương tới, hắn so với ai khác đều nghe lời. Ta nếu để các ngươi hiểu ra thì còn gì là vương nữa?" Hải La Thiên Vương cười nhạo nói: "Các ngươi đoán ta ở Đại Thiên Thần Tông cùng Vạn Vật Trung Yên phát hiện được cái gì?" Mịch Linh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng khẽ động: "Ngươi nói xem, ngươi phát hiện cái gì?" Giang Hạo không để ý đến cuộc tranh cãi bên kia mà đi vào trước mặt Doãn Tự Trần. Hắn đang tự hỏi làm thế nào để khiến đối phương mở miệng, khi thấy người trước mặt lần đầu tiên tiến đến, Doãn Tự Trần vô thức trở nên khẩn trương. Trước đó hắn đã mong chờ đối phương đến, cảm giác của mình lúc ấy không hề sợ hãi, nhưng có lẽ là sau khi nhìn thấy Trường Dương đạo nhân, hắn có phần bồn chồn. Trong lúc này, hắn cũng phát hiện một điều, đó là việc đối phương có tìm hắn hay không hoàn toàn tùy thuộc vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp có yêu cầu hay không. Nếu Vô Pháp Vô Thiên Tháp không yêu cầu, đối phương căn bản sẽ không có lý do ở lại đây, cũng sẽ không vẫy tay chào. "Tiểu Kim, tiểu đạo hữu tìm ta sao?" Doãn Tự Trần hỏi. Ngô Dương nhận thấy rằng Doãn Tự Trần đang lo lắng, chỉ những ai tâm lý bất an, sợ hãi mới có thể cảm thấy căng thẳng. Điều này cho thấy Doãn Tự Trần đang lo lắng sẽ nghe phải những chuyện mà mình không muốn nghe. Các vị Hải La Thiên Vương cũng quan sát tình hình. Mịch Linh Nguyệt kéo Mộc Long Ngọc qua, bắt đầu xem kịch. Tựa hồ sự việc này mới thực sự thú vị, cũng là điều khiến mọi người chú ý nhất, bởi vì mỗi lần đều có sự khảo nghiệm đối với sự tồn tại của thần đàn. Liệu hắn sẽ bị kéo xuống hay vương vị vẫn được bảo toàn, tất cả đều phải xem cách ứng phó của hắn sau này. Mộc Long Ngọc nhíu mày, nhưng vẫn giữ thái độ im lặng, tiếp tục theo dõi. "Tiền bối là người của Sơn Hải Kiếm Tông phải không?" Giang Hạo nhẹ nhàng hỏi, hắn không biết phải mở lời thế nào. "Đúng vậy, ngươi muốn hỏi về vật gì?" Doãn Tự Trần khẽ cười đáp, "Ta không biết, đồ vật không phải do ta lấy, cho dù ta có giao nó cho họ, cũng không thể nói gì được." "Vậy sao?" Giang Hạo nhẹ nhàng thở dài, thuận theo, "Nếu tiền bối biết, liệu có nói ra không?" Doãn Tự Trần trong mắt hiện lên vẻ khinh miệt, "Chắc chắn sẽ nói, không nói thì sao?" "Chờ chết à?" Giang Hạo nhìn đối phương, yên lặng rất lâu, cuối cùng, hắn vươn tay nhẹ nhàng vẫy một cái. Thấy vậy, Doãn Tự Trần ngây người, trong khi những người khác cũng trở nên căng thẳng, bầu không khí trong nháy mắt thay đổi. Sau một cử chỉ vẫy tay, câu trả lời sắp sửa được hé lộ. Mộc Long Ngọc giật mình, hắn cảm nhận được sự căng thẳng của mọi người. Bích Linh Nguyệt nắm chặt cánh tay hắn, "Ngươi muốn nói gì?" Doãn Tự Trần cố gắng giữ vẻ bình tĩnh mà nói, "Vãn bối chỉ muốn nói với tiền bối một sự thật." Giang Hạo nói xong, cảm thấy hơi kinh ngạc. "Tiền bối, ngài là người đầu tiên nghiêng tai lắng nghe như vậy." Sau đó, hắn tiến lại gần, nhỏ giọng nói hai nơi: "Lạn Thạch Đạo dưới, Lạc Hà Kiếm Mộ." Nếu là bình thường, hắn sẽ sử dụng ngũ hành chi tâm, hoặc lập mệnh để chào hỏi đối phương, sẽ không trực tiếp đâm sâu vào ranh giới cuối cùng trong tâm lý của đối phương. Làm vậy chẳng có ích lợi gì, đặc biệt là khi đối phương còn muốn rời đi, sẽ gây ra phiền phức. Mịch Linh Nguyệt không có cách nào, chỉ có thể giao cho con trai của nàng, vì hắn là người thích hợp nhất. Còn Trang Vu Chân thì khác, nàng biết cách thu hút sự chú ý của đối phương, rồi sau đó làm tan rã nội tâm của họ, để luôn giữ lại một tia hy vọng cho họ. Mặc dù Mịch Linh Nguyệt biết con trai mình, nhưng nàng cũng không có địa chỉ cụ thể, vì vậy không đến nỗi tuyệt vọng quá mức. Còn Doãn Tự Trần thì lại khác, hắn đã trực tiếp bị đánh trúng vào ranh giới cuối cùng, nhất là khi đối phương còn muốn lấy đi ranh giới ấy của hắn. Điều này thật sự khiến hắn rất khó mở miệng. Giang Hạo cũng không chắc đối phương sẽ phản ứng như thế nào, chỉ có thể lùi lại một bước, đứng vững trong yên lặng. Nghe nói trong mắt Doãn Tự Trần, Giang Hạo đã để lại một việc tuyệt vọng, dường như cái chết còn tốt hơn. Hắn vô thức lùi lại vài bước, cuối cùng tựa lưng vào tường mà ngồi xuống. Khuôn mặt hắn âm trầm, lộ rõ vẻ bi thương. Sự biến hóa này khiến mọi người cảm thấy sợ hãi, đặc biệt là Một Dương. Trước đây chính hắn còn mưu toàn khiêu khích người trước mặt, muốn thử sức với thực lực của đối phương. Nhưng hiện tại hắn nhận ra tốt nhất là không nên trêu chọc người này, nếu không sẽ khó mà thu hồi lại được. Tiên bối, không cần quá uể oải, có lẽ không lâu nữa này sẽ ra ngoài, cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Giang Hảo nhìn đối phương nhẹ nhàng nói, hy vọng. Giãn Thị Trần ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong lòng đầy hối hận. Nếu biết trước như vậy, hắn đã không chủ động yêu cầu Giang Hạo thử nghiệm sức mạnh của vương lực. Không bao lâu nữa tiền bối sẽ có thể ra ngoài. Giang Hạo lên tiếng, ngươi có ý gì? Giãn Tự Trần nhướng mày, không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Giang Hạo. Lựa chọn thế nào thì tùy vào tiền bối, Giang Hạo đáp. Hắn đưa ra một vật, nếu sau này được quỷ tên tử cứu ra ngoài vẫn còn hy vọng, còn nếu không đưa thì không còn cơ hội nào nữa. Ai cũng có thể hiểu được điều này. Nói xong, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt cùng những người còn lại. Người sau vô thức lùi lại sau Mộc Long Ngọc. Người cam đoan sao? Doãn Tự Trần lườm tiếng hỏi, vẻ mặt lo lắng. Giang Hạo liếc nhìn hắn, nhưng không trả lời câu hỏi này. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển sang Hải La Thiên Vương. Trong nháy mắt, người kia dường như bị nghẹn, hô hấp khó khăn. Ta gần đây nói chuyện nhỏ giọng hơn, ta thừa nhận trước kia giọng của ta hơi to. Hải La Thiên Vương lên tiếng, thử hỏi, có cần ta im lặng không? Giang Hạo định hỏi về chuyện thành tiên, nhưng cuối cùng chỉ là một viên kim đan, không thích hợp để hỏi. Cuối cùng, hắn chỉ bảo Trang Vu Chân lưu lại một ít rượu, đồng thời nhắc hắn rằng thi giới sắp mở và thi thần tông có thể sẽ đến. Trang Vu Chân hiểu được ý của Giang Hạo, có thể nhường đồng môn giúp hắn trục về. Tuy vậy, hắn vẫn còn lo lắng về vấn đề trước đó. Người đã suy nghĩ thế nào rồi? Tiền bối là gì? Giang Hạo hỏi lại. Giang Hạo cảm thấy có chút nghi ngờ. Cái này vãn bối không thể làm chủ được. Hắn biết đối phương chắc hẳn đã biết chuyện này, nhưng không phải mình là người có quyền quyết định. Trang Vu Chân nhìn hắn hơi ngạc nhiên, ngươi có thể hỏi một chút người ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo càng thêm bối rối. Sau đó hắn cáo biệt Mộc Long Ngọc và Mị Linh Nguyệt là khách nhân của họ ra ngoài. Ngân Sa Sư Tỷ nghe Giang Hạo hỏi mới bừng tỉnh, gần đây ta bận quá, quên nói với sư đệ Trang Vu Chân muốn gặp Thiên Hương Đạo Hoa. Bạch trưởng lão có ý muốn, nghe người phân phó. Nghe ta? Giang Hạo ngạc nhiên, hóa ra là yên tâm như vậy sao? Bạch trưởng lão thực sự quyết đoán, dám giao cho mình quyền quyết định về chuyện của thần hoa này, nhưng liệu có nên đồng ý không? Giang Hạo do dự một chút rồi quyết định đi gặp Trang Vu Chân lần nữa. Sau khi mở thần thông quan sát, không thấy gì khác biệt. Thần thông chỉ phản hồi rằng đối phương chỉ muốn gặp một lần đóa hoa thần kỳ này, vì nó đã thay đổi cuộc đời của y. Sau khi có được thông tin, Giang Hạo nhẹ giọng nói, tiền bối chuẩn bị một chút đi. Dứt lời, hắn liền quay người rời đi. Trang Vu Chân nhẹ nhõm thở ra. Quả nhiên, Vô Pháp Vô Thiên Tháp không hề truyền đặt thông tin gì. Lão tạp mao, người muốn đạt được ước nguyện sao? Hải La Thiên Vương lên tiếng, ta lúc nào mới đạt được ước nguyện? Hắn cho đến nay vẫn không chịu nói chuyện với ta. Nam Cung Nguyệt thở dài, nàng đã đợi rất lâu, chỉ mong được biết rốt cuộc người kia muốn nói gì, không thể nào đạt được đáp án cuối cùng. Mộc Long Ngọc nhẹ nhàng thở dài, những người xung quanh không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Sau khi khuyên nhủ Hải La Thiên Vương vài câu, hắn liền không để tâm nữa mà rời đi. Dù đã nói muốn giáo huấn đối phương, nên hắn không thực hiện. Thiên Vương gặp Thiên Vương, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không cần thiết phải làm ầm ĩ. Điều này đối với tất cả mọi người đều không có lợi gì. Tất nhiên, lý do Mộc Long Ngọc không ra tay với Hải La cũng không phải vì hắn bỏ qua. Dù sao hiện tại 11 vị Thiên Vương đều muốn dạy dỗ Hải La, hắn ra tay cũng chẳng tạo nên sự khác biệt. Lý do hắn không ra tay là vì đã mất đi hứng thú, hoặc là nói có những chuyện khác khiến hắn cảm thấy thú vị hơn. Khi bọn họ ra ngoài, Bích Linh Nguyệt liền tò mò hỏi, sao không dạy dỗ Hải La Thiên Vương nữa? Nàng có lẽ vẫn muốn giáo huấn hắn, vì trước đó tại tầng thứ 5 đối phương quá đáng bị trừng phạt. Hải La Thiên Vương đánh cũng vô ích, hắn không chịu rời đi, dù có đánh gần chết cũng sẽ không xin tha, trừ khi có thể như vị kia kim đan. Mộc Long Ngọc trả lời. Sao ta cảm giác ngươi có tâm sự? Bích Linh Nguyệt hỏi. Đúng, Mộc Long Ngọc gật đầu, nói. Trước kia ta không hiểu về kim đan, không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng sau khi nghĩ lại, ta bắt đầu chú ý tới một điều khác. Điều gì? Bích Linh Nguyệt cảm thấy tò mò. Đối phương quả thật cao minh, nhưng liệu có chuyện gì quan trọng liên quan đến vấn đề này? Chắc nàng còn nhớ hắn đã làm thế nào để khiến người ta phải khuất phục, ẩn náu. Mộc Long Ngọc hỏi. Cáo chi một chút che giấu, giống như có thể nhìn thấu sâu vào nhược điểm trong nội tâm. Mịch Linh Nguyệt nhớ lại một chút rồi nói. Khi đó chính mình cũng thể son sắt, cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn phải cúi đầu. Đúng vậy, muốn biết những điều này cũng không dễ dàng. Cho nên sau lưng hắn có thể có một nhân vật không tầm thường, chỉ ít là một người biết được vô số bí ẩn của thế gian. Mộc Long Ngọc nhìn về phía nữ tử bên cạnh rồi nói. Loại người này không nhất thiết phải mạnh mẽ nhất, nhưng tin tức của họ rất linh thông, hiểu biết rộng lớn, biết những điều người khác không biết. Ngươi có hiểu ý nghĩa của điều này không? Cái gì? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Ngươi nghĩ hắn có hiểu rõ Đại Thiên Thần Tông không? Mộc Long Ngọc đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt sững sờ, hoảng hốt nói. Ngươi muốn hỏi hắn? Mịch Linh Nguyệt một mực tìm kiếm phương pháp thoát ly Đại Thiên Thần Tông. Từ phu nhân cùng, nàng cũng đã biết một chút, nhưng có thể đều không phù hợp. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không dùng. Đúng, có lẽ đây mới là phương pháp chính xác để trao đổi với người này. Mộc Long Ngọc nói. Không được. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu nói. Ta đã điều tra qua hắn, bên ngoài hắn chỉ là một đệ tử bình thường, chỉ khi vào vô pháp vô thiên tháp mới có chút đặc thù. Điều này chứng tỏ không phải có ai hạn chế hắn, mà là hắn không muốn đề cập đến những thứ này bên ngoài. Bởi vì người trong vô pháp vô thiên tháp hầu như không có ai ra ngoài có hy vọng, cho nên sự hạn chế với hắn là nhỏ. Bên ngoài hắn có lẽ sẽ không nhắc đến bất cứ chuyện gì. Ý người là gì? Mộc Long Ngọc nhíu mày hỏi. Mịch Linh Nguyệt trầm tư một lát rồi lên tiếng. Có lẽ hải là thiên vương chủ động tiến vào vô pháp vô thiên tháp là vì có lý do riêng.